dùng cách này triệt để thay thế thiên đạo. Mặc dù có thừa vận lực lượng kết hợp với những ưu thế của bản thân, nhưng thiên đạo đã không còn là đối thủ. Đặc biệt khi bị thừa vận làm hao mòn, nhân đạo mơ hồ dần dần đè nén thiên đạo. Dù cho nhân đạo có tiêu vong, nhưng lực lượng thừa vận vẫn là đại diện cho sức mạnh đó. Sau đại chiến này, thừa vận mới trở thành thế lực lớn nhất, thiên đạo thì bắt đầu suy yếu. May mắn thay, dù cho là hắn cũng không thể nào triệt để dung hợp hoàn toàn với thừa vận. Hắn cần phải rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ khi đó mới có thể hợp nhất tốt hơn. Tuy vậy, ngay cả khi ngủ say, khi đối mặt với những biến cố, thừa vận vẫn có thể kiên quyết đuổi theo dòng thời gian hiện tại. Hắn không vội vàng mà chờ đợi đại đạo của hiện thế xuất hiện để trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Càng mạnh mẽ, hắn càng nhận ra sự chuyển động nhanh chóng của thời gian và càng đến gần hơn, bởi vì hắn cần khi chất dinh dưỡng đầy đủ, thiên đạo sẽ không còn khả năng phản kháng nữa. Lão giả nói xong, nhìn về phía Giang Hạo, mỉm cười. Mặc dù chưa phải là hết thảy, nhưng câu chuyện xưa đại khái là như vậy. Lúc đó ta còn chưa ra đời, một chút trí nhớ còn lại từ thiên đạo, nhân tộc thật sự là sinh linh kỳ diệu. Trong tuyệt cảnh, bọn họ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ngay cả khi ở trong trạng thái an nhàn, họ cũng có thể hủy diệt hết thảy. Tiên thiên sinh linh không phải cũng có thể hủy diệt hết thảy sao? Giang Hạo mở miệng cười nói, nghe vậy lão giả nở nụ cười và đáp, thế nhưng tiên thiên sinh linh không thể sáng tạo ra kỳ tích trong tuyệt cảnh. Giang Hạo im lặng, hắn không thể ngờ rằng câu chuyện lại đi theo một con đường như vậy. Cuối cùng, liệu thừa vận có phải sẽ thất bại bởi chính nhân tộc, là dạng yêu môn hay quái vật gì mà có thể làm cho những người kia mở ra trái cây màu đen phong ấn? Giang Hạo trong lòng thở dài, may mà hắn không phải là loại người chịu ảnh hưởng của thừa vận như vậy. Vậy bây giờ thừa vận rốt cuộc là trái cây màu đen kia hay là có được thừa vận đạo từ trước? Giang Hạo hỏi. Lão giả cười gật đầu, đúng vậy, vì thế hắn sẽ không để ngươi tự do trưởng thành, nhất định phải ra tay trước. Dù sao không ai hiểu rõ mùi vị của những người như ngươi hơn hắn đâu. Hắn chính là người chứng kiến toàn bộ quá trình. Hơn nữa hắn sắp thành công rồi, chỉ còn chút nữa thôi là có thể bổ sung hoàn chỉnh đại đạo. Cựu thiên đạo không thể chống cự, mà thiên đạo mới cũng không thể trốn thoát. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, vì sao ngay cả thiên đạo mới cũng không thể chống lại? Cựu thiên đạo đã bị đánh tan, đại đạo pháp tắc cũng mất đi, vậy thiên đạo mới có gì mà không thể chiến đấu? Lão già thở dài nói, bởi vì thừa vận trưởng thành quá nhanh, dù cho thái cổ âm dương ma bàn đã mài mòn cả hai, nhưng hỗn độn vẫn còn tồn tại, bọn hắn đạo vẫn còn dấu vết. Khi thừa vận tái sinh, thiên đạo mới lại hình thành, pháp tắc mới lại được thiết lập. Thiên địa hình thành, thừa vận cũng sẽ tỉnh lại và lại khôi phục tình trạng như trước. Đó chính là vòng luẩn quẩn. Giang Hạo cảm thấy rất tò mò, vậy thiên đạo mới là như thế nào mà lại có thể trốn thoát? Lão già cũng có chút hứng thú với câu hỏi này, nói, ngươi có biết về thời gian không? Biết một chút. Giang Hạo gật đầu, vậy ngươi có cảm thấy thời gian giống như một sợi dây liên tục không? Lão già không đợi Giang Hạo trả lời, tiếp tục nói, thời gian, năm tháng chỉ là những từ ngữ đại đạo dùng để tiến lên. Ngươi có thể xem tuế nguyệt như là sự biến hóa của thiên, nhưng bản chất thật sự chính là dấu vết của thiên đạo đào vong. Dấu vết này không phải là một đường thẳng, mà có thể là những gợn sóng, thậm chí có thể có tính chất nhảy nhót. Càng phục chế, càng có thể tranh thủ thời gian. Đáng tiếc là sau này không thể trốn thoát. Khi thánh nhân bị dồn đến đường cùng, thiên đạo cũng không thể trốn đi đâu được. Cuối cùng, thánh nhân đã chặt cây hắc bạch kia, dùng tuế nguyệt làm tân hỏa, dùng 3.000 đại đạo làm căn cơ, lấy vô số sinh linh làm tế phẩm, đánh chịu tín niệm không cam lòng, từ đó rèn đúc ra hy vọng cuối say. Khi thánh nhân không cam lòng, chuyển động 3 lần, thiên địa lại mở ra. Lão giả thu lại hình ảnh trên mặt biển, quay trở lại bàn ghế, rồi nói, đại khái quá trình là như vậy. Nếu là ngươi, ngươi sẽ giúp ai? Giang Hạo lắc đầu, ta không phải dạng người như vậy, không ai có thể giúp được. Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói, sau đó thiên đạo đã ỷ vào nhân tộc. Lão giả rót trà cho mình, nói, đúng vậy, nhân đạo xuất hiện khiến thiên đạo không thể không thừa nhận rằng nhân tộc mới là nhân vật chính của thiên địa, mà thiên đạo cũng không thể phủ nhận nhân tộc. Đây chính là kết quả của trận chiến thừa vận, thiên địa đều sẽ khắc họa nhân đạo, nhưng lại không thể xảy ra những chuyện như lúc ban đầu. Cho nên dù thừa vận đã chết, nhưng hắn lại đã định đoạt tất cả, không ai may mắn thoát khỏi. Những tỷ tùng của hắn đều trở thành hy vọng của thiên đạo, họ có thể để thiên địa lưu lại một thế giới mới, thừa vận sẽ sống lại. Vậy thì thằng thua sẽ được lựa chọn như thế nào? Cho tới nay, dù thiên đạo cố gắng thế nào, dù nhân tộc tu luyện ra sao, cũng không thể thoát khỏi sự chi phối của thừa vận. Mãi cho đến, lão giả nhìn về phía Giang Hạo, nói, mãi cho đến khi ngươi đến, ngươi là người thứ hai đạt định đạo, mà là người đầu tiên ở độ tuổi trẻ như vậy đạt được định đạo. Giang Hạo lắc đầu, với định đạo thôi thì chưa đủ, lực lượng thừa vận lớn lao hơn rất nhiều so với định đạo. Lão giả không nói thêm gì nữa, vì hắn không hiểu rõ vấn đề này. Lúc này thuyền dừng lại, Giang Hạo nhìn ra, phát hiện thuyền chỉ dừng lại trong không gian mờ mịt, Phía trước có một cây, nhưng cây đã bị chặt từ lâu. Đến rồi, lão giả nhảy xuống và tiến tới gần cây. Giang Hạo cũng theo sau, nhìn vào gốc cây cứng cáp, có chút bất ngờ. Cây này chính là cây hắc bạch cây kia sao? Đúng vậy, ta không biết ngươi có nghe qua, nhưng nơi này có một số dấu vết của thánh nhân lưu lại, có khí tức liên quan đến thiên đạo, có lẽ sẽ có ít nhiều trợ giúp cho ngươi. Lão giả cười nói. Giang Hạo nhìn vào người trước mặt, hỏi, vậy tiền bối có phải là nên rời đi rồi không? Đúng vậy, lão giả vuốt cằm đáp, ta đã chờ ở đây vô số năm, chính là chờ đợi ngươi. Thấy ngươi, ta liền hiểu rằng nơi nào rằng nơi này vẫn còn hy vọng. Mặc dù ý định ban đầu của ngươi không phải là để cứu thế, nhưng những hành động của ngươi lại cuối cùng là vì cứu thế. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, không phải ai cũng sẽ cảm kích ngươi, thậm chí có những người sẽ oán hận ngươi vì sự tồn tại của ngươi khiến cho thừa vận phát triển nhanh hơn. Điều ngươi cần làm là không để cho họ có cơ hội ảnh hưởng đến ngươi. Như các ngươi đã nói về vòng tình thì căn bản không cần quan tâm đến họ. Nghe vậy, lão giả thở dài một hơi, nói, nếu như năm xưa nhân tộc có thể đoàn kết với thừa vận thì đâu đến nỗi rơi vào tình trạng như hôm nay. Đôi khi ta cũng cảm thấy tiếc cho thừa vận, hắn không bao giờ thay đổi, sao những người khác có thể thay đổi được? Đồng tử cùng thừa vận phân thân là chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Lão giả nhíu mày đáp, đó là ánh sáng còn sót lại của thừa vận, chỉ là thừa vận mới tiếp xúc với những vật này và bị hắn sử dụng, nhưng tất cả đều là sự lựa chọn của thừa vận. Nói đơn giản, đồng tử chính là sự lựa chọn ban đầu của thừa vận. Nói cách khác, ngươi chính là người mà thừa vận đã chọn, ngay cả thiên đạo mới và cựu thiên đạo đều chưa từng chọn ngươi. Giang Hạo theo đó hiểu rõ hơn về quá trình này. Thừa vận mới xuất hiện cần phải bổ sung đại đạo, bắt đầu chờ đợi đại thế, coi tất cả mọi người như chất dinh dưỡng, vận hành vòng quay. Để đối phó với thừa vận, thiên cực hung thú đã được rèn đúc ra, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Mãi đến khi thánh nhân xuất hiện, nhưng vẫn không thể là đối thủ. Dù thiên đạo có đảo vòng thế nào, cuối cùng vẫn bị thừa vận đuổi kịp. Chính vì vậy mà có thái cổ âm dương mà bản và thế giới mới hiện tại, thiên đạo mới ra đời. Giang Hạo thở dài một hơi, cảm nhận được mình không còn nhiều thời gian. Một khi thừa vận hiểu rõ ý nghĩa của định đạo, nếu hắn biết được thì sẽ không còn để lại quá nhiều thời gian cho mình. Nhìn tình hình này, mấy chục năm là điều không thể, có lẽ chỉ còn lại mấy năm thôi. Thời gian trôi qua không lâu, lão giả lại tiếp tục nói, đến đây, những điều còn sót lại, nếu ngươi còn có nghi vấn, quyển sách này sẽ cho ngươi đáp án. Nói xong, lão giả đưa một trang sách kéo dài từ thư tịch trao cho Giang Hạo. Đối với ngươi mà nói, thế giới này gần như không còn bí mật gì, nếu có chỉ là ngươi chưa từng thật sự cảm nhận nó. Lão giả bổ sung thêm một câu. Nói xong, thân ảnh lão giả bắt đầu tiêu tán, dần dần biến thành hào quang, dung nhập vào trong rễ cây. Hy vọng ngươi có thể tìm ra phương pháp thắng lợi của hắn. Tiếng nói vừa dứt, lão giả hoàn toàn biến mất. Lão giả biến mất, so với dự đoán của Giang Hạo, hành động của hắn quả thật nhanh chóng. Hắn vốn nghĩ rằng đối phương sẽ đưa mình ra ngoài, không ngờ lại rời đi như vậy. Là một cựu thiên đạo, lại là người dung hợp cùng thánh nhân, lẽ ra hắn có thể duy trì lâu dài mới đúng. Giang Hạo nhìn vào cuốn sách trong tay, cảm thấy có chút cảm khái. Tuy nhiên, hắn thật sự vẫn còn một vấn đề cần giải quyết. Nơi đây, thiên địa, phần lớn mọi thứ hắn đều đã hiểu rõ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ về di vòng chỉ địa và thi giới. Nhưng việc thi giới hình thành có lẽ liên quan đến cựu thiên đạo, cũng không phải là chuyện quá đặc biệt. Thế giới đang vận hành lại, thân là hai cốt của thế giới cũ bám vào thế giới mới. Điều này cũng không có gì lạ. Cái khiến hắn băn khoăn chính là di vòng chỉ địa vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Tuy vậy, chỉ cần đảo lộn thư tịch của thế giới này, hắn có thể xác định được. Nếu vẫn không rõ, hắn có thể đi xuống xem xét một chút, sẽ hoàn toàn xác định được. Hít một hơi thật sâu, Giang Hạo ngồi xuống bên đoạn cây trước mặt. Hắn nhớ lại nhân đạo thừa vận. Trước kia, khi thừa vận định đạo, hắn đã lập nên nhân đạo để phạt thiên đạo. Sau này, trong cuộc giao tranh với thiên đạo, thậm chí có thể có khả năng chiến thắng. Bí quyết để đối kháng thiên đạo chính là thừa vận đối với đạo lý, cộng thêm quyết định nói. Ngoài ra còn có sự trợ giúp từ một số người khác, cũng chính nhờ vậy hắn mới có thể đứng vững trước thiên đạo. Tuy nhiên, sau khi nhân đạo không còn, thừa vận lại tự mình hòa nhập với thiên đạo, trở thành đồng căn đồng nguyên, chỉ là chưa đủ hoàn chỉnh. Nhưng khi thừa vận lưu lại tất cả những gì hắn đã tạo dựng, tự nhiên có thể sánh vai với thiên đạo. Một khi dung hợp thành công, hắn có thể vượt lên trên cả thiên đạo. Thế nhưng thiên đạo mạnh mẽ lại bị nhân đạo của thừa vận chấn áp, dẫn đến hao tổn, cuối cùng chỉ có thể đào vong mệnh. Thiên đạo mới trưởng thành, nhưng giờ đây thừa vận đã tiến thêm một bước, không còn hy vọng nào. Để làm rõ ràng mọi việc, Giang Hạo đi đến một kết luận. Hiện tại muốn thắng được thừa vận không phải chuyện dễ dàng, không thể xác định thời gian dài hay ngắn để định đạo thành công, còn cần một nhân đạo hoàn chỉnh. Nhưng khi đó, nhân đạo phải được thành lập trong điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Còn bây giờ, điều đó là không thể. Hơn nữa, nhân đạo đã được thành lập, dù Giang Hạo có thành lập lại, vẫn bị hạn chế bởi thừa vận, không thể nào thắng được. Dù nhân đạo có thể được lợi dụng, nhưng thời gian mấy năm cũng không đủ để thành lập thành công. Trên lệch có chút quá lớn, Giang Hạo nghĩ thầm, nhưng lại không biết làm sao để thành lập nhân đạo. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu lĩnh hội những thứ còn sót lại trong cây cối. Lúc ấy, hắn dường như thấy được trong hỗn độn, một cây đang vặn vẹo trong bóng tối, dần dần cắm rễ, từ bóng tối thay nghẽn ra ánh sáng. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến một nam tử thiên tư siêu phàm, một đường leo lên tuyệt đỉnh, trưởng khống nhân quả, tuế nguyệt. Giang Hạo im lặng trong hỗn độn, bắt đầu lý giải những gì đang diễn ra. Có lẽ, khi hắn hiểu rõ tất cả những điều này, hắn sẽ có thể tiến thêm một bước nữa. Về sau, Giang Hạo vẫn ở trong hỗn độn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc cắm rễ hay giống như cây kia, thải nghén ra đại đạo thuộc về mình, dù là thiên đạo hay nhân đạo. Bởi vì đối với hắn, khi đã định đạo, những điều này không còn quan trọng. Nhân đạo xuất hiện kỳ thực chỉ vì muốn diệt trừ thiên đạo, còn thiên đạo xuất hiện chỉ vì muốn xua tan hỗn độn. Vì vậy, con đường này chính là một con đường quanh co. Hắn bây giờ muốn làm chỉ có thể nhìn thấu, ngộ ra. Chỉ cần tất cả đạo trước mặt hắn đều có dấu vết để lần theo, như vậy là đủ. Hắn có con đường của riêng mình để đi, sau đó sẽ là những năm dài đằng đẵng để lĩnh ngộ. Lần này hắn gặp phải một dấu vết đại đạo mà trước đây chưa từng gặp. Đối với hắn mà nói, đây là một sự trợ giúp lớn lao. Trên mặt sông trong veo, lúc này hai người trước đó đang thả câu bỗng chốc ngừng lại. Họ liếc nhìn nhau, sắc mặt lộ ra nụ cười. Chợt thu cần câu lại, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và những người khác. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp lập tức hiểu ra rằng bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiên tử trước đây nói rất đúng, xác thực không còn nhiều thời gian. Thừa vận tới rất nhanh, rất nhanh. Thế giới bên ngoài chắc chắn sắp xảy ra đại biến. Lúc này, ngươi ra thả câu có chút cảm khái nói, chúng ta cũng không ngờ rằng phụ quân người lại triệt để ra khỏi hỗn độn, chắc hẳn đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Không lâu nữa, hắn sẽ xuất hiện. Vậy không biết hắn có nguyện ý một lần nữa thành lập nhân đạo hay không? Nhân đạo? Hồng Vũ Diệp nhíu mày. Thiên đạo đối ứng chính là nhân đạo. Chỉ cần thành công thành lập nhân đạo, vậy thì sẽ có cơ hội thắng lớn hơn. Lão già thả câu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói tiếp, ta có một ấn tín. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giao cho ngươi, để ngươi giao lại cho hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, cuối cùng lắc đầu nói, ta từ chối. Nghe vậy, thả câu lão giả có chút ngạc nhiên. Ban đầu ông ta rất hưng phấn, nghĩ rằng nhân đạo sẽ có thể đối kháng với thiên đạo, việc thành lập nhân đạo chẳng phải là trở thành chúa tể nơi này sao? Tuy nhiên, công chúa lại từ chối, họ không thể phản bác được. Điều này khiến thả câu lão giả càng thêm khó hiểu. Tiên tử vì sao lại từ chối? Nhân đạo chẳng phải là xây dựng từ trong nhân tộc sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đúng vậy, thả câu lão giả gật đầu. Vậy nếu như nhân tộc không đồng lòng thì sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Với quyết đoán của tiên tử và phu quân, tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp. Thả câu lão giả trả lời. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng. Nghĩ ra biện pháp sao? Biện pháp gì? Cái gọi là nhân đạo chỉ là đang kéo phu quân ta lại phía sau. Hắn đang đi trên con đường đại đạo, nhưng các ngươi lại khiến hắn phải lẫn lộn, quay lại thành lập nhân đạo, rồi tìm cách để cho họ buông bỏ thành kiến. Đạt được sự nhất trí sao? Các ngươi thất bại là có lý do cả đó. Thành lập nhân đạo, tức là nơi này sẽ có tiếng nói của bọn họ. Nàng tiếp tục, mà phu quân ta chỉ muốn một điều rất đơn giản, nơi này chỉ có tiếng nói của hắn mà thôi. Thiên đạo, nhân đạo hay bất kỳ điều gì khác, nếu nguyện ý thì tốt, còn nếu không thì. Nàng không nói hết câu, nhưng ý tứ rõ ràng. Nghe vậy, hai người thả câu lão giả có chút kinh ngạc. Họ nhìn Hồng Vũ Diệp, cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, như thể một thanh đao được rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng cắt đứt mọi thứ. Sau khi cảm nhận được khí tức này, nhóm Thiên Cửu Thập Lục lập tức rút đao. Chỉ cần công chúa ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể lập tức xông lên, dùng đao của mình chém hai vị tiền bối không rõ danh tính này. Dĩ nhiên, không phải chắc chắn sẽ giết được họ, nhưng tuyệt đối sẽ không để công chúa cảm thấy mình là người yếu đuối. Dù có phải hy sinh mạng sống, những tử sĩ này cũng sẽ chết ngay trước mặt công chúa. Hai vị tiền bối kia chỉ cười gượng vài tiếng, nói, chúng ta chỉ đùa thôi, các vị không cần phải làm quá vậy. Đúng vậy, hai vị tiền bối đã già rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn họ, nói tiếp, cũng nên nghỉ ngơi. Lão già cảm thán một tiếng, rồi nói, tiên tử nói đúng, chúng ta đã già, cũng không nên đem những mong muốn xưa kia thực hiện trên người các người nữa. Chỉ là trong lòng không cam tâm, từng có thời kỳ nhân đạo rực rỡ, đáng lẽ phải có kết cục khác. Cuối cùng, tất cả chỉ tan biến trong dòng chảy vô tận của thời gian. Chúng ta vốn dĩ đã là những người đã chết, không cần lưu luyến gì nữa, đúng là nên nghỉ ngơi. Lúc này, người trẻ tuổi trong nhóm cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Thiên Cửu Thập Bát chờ đợi. Sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Cửu Thập Bát và nói, ta có một phần truyền thừa muốn giao cho các ngươi, các ngươi có muốn nhận không? Ba người đồng loạt nhìn về phía công chúa. Hồng Vũ Diệp gật đầu nhưng không lên tiếng. Như vậy, Thiên Cửu Thập Bát cùng nhóm người kia hiểu ý, bọn họ nhận thấy hai vị tiền bối rất mạnh mẽ, có được truyền thừa từ họ cũng không phải chuyện gì xấu. Sau đó, người trẻ tuổi kia bắt đầu thu hồi câu chuyện. Hồng Vũ Diệp, và những người kia tiếp tục chờ đợi ở nguyên, có thể là vài tháng, cũng có thể là 1-2 năm. Mãi đến ngày này, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức từ chỗ sâu thẳm vọt tới, không gian chấn động, thiên địa lay động, tựa như có ai đó mở ra một cánh cửa, bước ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, biết rằng phu quân của nàng đã xuất quan, còn một chương nữa, ngày mai sẽ viết tiếp. Cẩn thận tính toán, tháng này hẳn là nguyệt cuối cùng hoàn chỉnh. Nhìn về phía trước, nơi đại đạo chân ý đang phun trào, nhóm thiên thất thập bát không khỏi rung động. Trong khoảnh khắc đó, họ như thể nhìn thấy được cánh cửa của đại đạo và sự huyền diệu của nó. Đặc biệt khi bóng dáng của đạo nhân kia xuất hiện, một ánh sáng rực rỡ uy nghiêm như thiên uy chiếu sáng vạn vật, khiến họ cảm nhận được mình như một con côn trùng nhỏ bé trước đại dương bao la, thân thể không ngừng run rẩy. Sức mạnh của đại đạo khiến họ cảm thấy tái nhợt, đến cả dũng khí để vung đao cũng gần như biến mất. Khi họ vẫn đang cố gắng suy nghĩ, bóng dáng kia đột ngột xuất hiện bên cạnh đoàn thuyền của họ, dừng lại bên cạnh công chúa. Họ cắn răng mong muốn phản kháng, nhưng cơ thể như bị tê liệt, không thể động đậy. Sau đó toàn bộ áp lực trong nháy mắt tan biến, một âm thanh êm ái mang theo ý cười truyền đến: công chúa, ta đã trở về. Trong khoảnh khắc ấy, ba người bỗng cảm thấy đầu óc như bị nổ tung. Họ quay lại nhìn, ngạc nhiên nhận ra Phò Mã Gia Thiên Lục, người đã mất tích từ lâu. Họ ngây người, và vì áp lực vừa tan biến, họ ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên điều này không quan trọng, lúc này lần đầu tiên họ nhận thức rõ ràng được sự cường đại của Phò Mã Gia. Đối với chúng sinh, Phò Mã Gia giống như một vị thần, còn đối với họ, những tiền nhân cũng chẳng khác gì những sinh vật nhỏ bé. Phò Mã lần này rời đi đã hơn 1 năm rồi. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở lời. Giang Hảo suy nghĩ một chút rồi nói: vậy là ta đã 493 tuổi rồi. Đúng vậy. Hồng Vũ Diệp gật đầu, ánh mắt nhìn Giang Hảo mang theo một chút mỉm cười. Trước đây ta cảm thấy 1000 năm hay thậm chí 500 năm cũng chẳng là gì, nhưng giờ đây một ngày cũng cảm giác như 1 năm. Nghe xong câu nói này, Giang Hảo ngây người nhìn người trước mắt, cuối cùng cười nói: chúng ta trở về đi, cùng công chúa nói rõ về lần này, ta đã hiểu được đại khái. Vậy còn muốn đi tìm người nữa sao? Hồng Vũ Diệp bất ngờ hỏi. Giang Hạo gật đầu đáp: ta biết được mình và thừa vận còn có chênh lệch, mặc dù đã cố gắng làm một vài việc, nhưng ta vẫn không thể tìm thấy hắn. Chúng ta cần phải tìm một thánh nhân. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói: vậy thì đi tìm Lại Hà Thiên đi. Giang Hạo nở một nụ cười: tốt, đi tìm Lại Hà Thiên. Sau đó hai người đứng trên đầu thuyền, Giang Hạo nhẹ nhàng vẫy tay, đội thuyền liền bắt đầu hướng về phía trước. Đám người thiên cửu thập bát nhìn thấy vậy có chút ngạc nhiên, do dự một chút rồi mới lên tiếng: Phò Mã Gia, đây là rời đi đường sao? Đúng thế. Giang Hạo nhìn họ gật đầu: tiến lên liền là rời đi con đường sao? Thiên thất thập bát lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói: phương hướng của ta chính là con đường rời đi. Ba người cảm thấy có thể hiểu, dù sao thì cảnh tượng vừa rồi bọn họ vẫn không thể quên, đó là một loại sức mạnh khổng lồ. Khi đội thuyền rời đi, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Một con dấu từ trên cao rơi xuống trước mặt Giang Hạo, như hy vọng hắn có thể mang theo nó rời đi. Nên đạo ấn sao? Giang Hảo tiện tay tiếp lấy, ấn ký liền vào tay hắn. Trên ấn có vạn vật sinh linh, có những người đồng tâm hiệp lực, luôn có người đi phía trước, mong muốn vì người phía sau tranh thủ cơ hội. Họ không chỉ là những người của thời đại ban đầu, mà còn là những người sau này, không ngừng phản kháng, lại thừa vận. Họ làm tất cả chỉ vì thiên thu hậu đại, vì thiên đạo và nhân đạo. Lúc này, nhân đạo ấn xuất hiện hào quang yếu ớt, tựa hồ muốn dung nhập vào thân thể Giang Hạo. Tuy nhiên, Giang Hạo khẽ lắc đầu và nói: không cần như vậy. Nhân đạo có tồn tại hay không cũng không phải là một cái ấn ký có thể quyết định. Quyền trưởng khống vẫn là ở trong tay vạn vật sinh linh. Một cái ấn ký không thể đại diện cho cái gì, cũng không thể nắm bắt nhân đạo. Năm đó thừa vận cũng không có ấn ký này, mà chỉ là sau này mới ngưng tụ thành. Nó chỉ có thể đại diện cho việc đã từng có người trèo trống hơn người đạo mà thôi. Ta hiểu được suy nghĩ của các ngươi, nhưng Giang Hảo nhìn vào nhân đạo ấn trong tay, bình tĩnh mở lời: ta biết kết cục này không phải là điều các ngươi mong muốn, nhưng chuyện xưa đã kết thúc, bây giờ chuyện mới bắt đầu. Nhân tộc hay vạn tộc đều vậy, họ cuối cùng cũng muốn sống trong tương lai, chứ không phải mãi mãi nhớ lại quá khứ, truy đuổi quá khứ. Chúng ta tu sĩ ngự kiếm phi hành, dĩ nhiên là phải nhìn về phía trước. Đại La sẽ có, thánh nhân cũng sẽ có, định đạo tất nhiên cũng không thiếu. Quá khứ có thừa vận chưa đến, tự nhiên sẽ có người siêu việt thừa vận, mạnh hơn thiên đạo, ví như các ngươi chưa bao giờ thấy thì. Giang Hảo cầm nhân đạo chi ấn trong tay, nhẹ nhàng nâng lên, rồi thả trở lại vào trong thiên địa. Có lẽ các ngươi không gặp được, nhưng ta đạo chính là ta nói, không có phức tạp như vậy nỗi lòng, cũng không có vĩ đại lý tưởng. Nói xong, Giang Hạo quay đầu, cùng đội thuyền rời khỏi mảnh không gian này. Trong nháy mắt, dòng sông phía trên vang lên đạo âm, bầu trời hiện lên đạo hình, có thể muốn lắng nghe, nhưng cuối cùng vẫn không thể nghe thấy. Muốn quan sát, lại chẳng nhìn thấy gì. Âm thanh vĩ đại, trong trẻo, tuy có thể nghe, nhưng lại không rõ ràng. Đại tượng vô hình, nhìn vào nhưng không thấy, khắp nơi tràn ngập trong thiên địa, bao phủ cả lục cực. Trong khoảnh khắc đó, ba vị tử sĩ đều cảm thấy sự vô hình, vô tướng, khó mà hiểu được của Phò Mã Gia. Sau đó, họ cảm nhận được thuyền xuyên qua không gian, vượt qua thời gian, cuối cùng hạ xuống mặt biển trong veo. Gió biển thổi nhẹ, bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng chiếu xuống, khiến người ta có cảm giác như thể không thể mở mắt ra. Ra rồi sao? Thiên Cửu Thập Bát ngạc nhiên nhìn xung quanh, hỏi: "Khi hải sao lại có bầu trời như thế này? Đây là hiện thế." Thiên Thất Thập Bát trả lời: "Nghe vậy, ba người quay sang nhìn Phò Mã Gia. Ừm, đây là hiện thế. Chúng ta đã ra rồi." Giang Hạo nhìn về phía bầu trời xanh thẳm và lên tiếng: "Thực ra, bầu trời vẫn xanh thẳm, nhưng có một làn khói đen thoảng qua. Thừa Vận đã bắt đầu tác động. Chỉ trong một thời gian ngắn hơn một năm, bên ngoài đã xảy ra những biến hóa lớn. Cuối cùng, nó sẽ biến thành tình huống gì thì vẫn chưa thể biết được. Trước đó, liệu có nói, Đại Tiên Sinh đã để lại dấu vết. Vì vậy, hẳn là đã có sự chuẩn bị, có lẽ đã thu nhỏ nguy cơ lại. Tuy vậy, dù có nhỏ đến đâu, đó vẫn là Thừa Vận. Dựa vào sức mạnh hiện tại, rõ ràng là chưa đủ." Oanh, đột nhiên, từ các phương hướng khát vọng đến tiếng nổ lớn. Điều này khiến nhóm Thiên Cửu Thập Bát vội vàng quay đầu lại. Lúc này, bên kia có một sức mạnh lao nhanh, một loại vạn vẹo kỳ dị xuất hiện. "Trốn sao? Các ngươi, thượng quan nhất tộc, lại dám từ chối gia nhập chúng ta. Thật không hiểu các ngươi lấy đâu ra dũng khí. Đây là cơ duyên lớn lao." Một vị nam tử đứng lơ lửng trên không trung, khí tức hắc ám đại đạo mạnh mẽ phát ra từ người hắn. Không gian bị bóp méo, khiến trật tự tiên đỉnh bị phá vỡ. "Chúng ta thượng quan nhất tộc đã chọn sai trước, lần này nhất định sẽ không sai." Một người đàn ông trung niên gầm lên. Trên người hắn, khí tức đại đạo bắn ra, trực tiếp phá vỡ lớp lớp bao vây, mang theo một nhóm tộc nhân trẻ tuổi phá vây. Khi bọn họ nhìn thấy đội thuyền phía trước, đôi mắt họ co rút lại, bởi vì chiếc thuyền này có chút quái dị, và càng như vậy lại càng chứng tỏ đối phương mạnh mẽ và đáng sợ. Trong hắc ám đại đạo, người nọ nổi bật, nhưng mà bốn phía đều không có đường thoát, không thể quay đầu lại, phía trước cũng chỉ có cái chết. Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn dẫn theo người đi về phía bên kia. Có lẽ không nghiêm trọng như hắn nghĩ. Sau đó họ tiến vào đội thuyền, trong nháy mắt ba người xuất hiện, lực lượng cường đại khiến thượng quan Tề Thành cảm thấy bất an. "Người đến là ai? Có biết đây là thuyền của ai không?" Thiên Cửu Thập Bát lạnh lùng ngạo nghễ lên tiếng. "Giang Hảo, vậy mà lại phát biểu như vậy sao? Không đủ khiêm tốn chút nào? Những người này quả thật không sợ đắc tội với ai sao?" Bùng thuyền, Giang Hạo nhìn ra bên ngoài, hắn cũng rất tò mò, không biết bây giờ Thừa Vận đạo ra sao, có lẽ có thể nhìn lén được một ít. Khi thiên đạo bị diệt, hắn đạo sẽ thành thiên địa duy nhất, liệu loại đạo này có tồn tại và trưởng thành hay không cũng không dễ mà nói rõ. Dĩ nhiên Thiên Cửu Thập Bát cùng những người khác đã nói chuyện chưa đủ cẩn thận, sau này sẽ không thể mang theo, để họ đi đến Thiên Âm Tông tự mình phát triển, nói vậy dễ gây phiền phức. Hơn nữa hai cá nhân thế giới cộng thêm ba người này cũng có chút không tiện. "Người đến, xin xưng tên." Thiên Thất Thập Bát lên tiếng. Lúc này Thượng Quan Kỳ Thành cảm nhận được ba người mạnh mẽ, lập tức cung kính hành lễ. "Vãn bối Thượng Quan Kỳ Thành, gặp phải tiên bối đúng là bị dồn vào đường cùng, mong tiền bối có thể giúp đỡ, vãn bối nhất định sẽ báo đáp đầy đủ thù lao." Sau lưng người trẻ tuổi tự nhiên cũng bị dọa đến mức không dám nói gì, chỉ cúi đầu hành lễ. Thiên Thất Thập Bát lúc này nhìn về phía xa nơi hắc ám vạn vẹo, bọn họ ít nhiều cũng nhớ rõ, không ngờ hoàng triều đã sụp đổ mà những vật này vẫn còn tồn tại. Điều này tuyệt đối không phải là điều hiền lành gì. Khi nàng muốn báo cáo tình hình, Giang Hạo mở miệng để họ mang người vào. Phò Mã Gia lên tiếng. Bọn họ không chút do dự trực tiếp dẫn người vào bung thuyền. Khi bước qua bung thuyền, Thượng Quan Kỳ Thành lập tức quỳ xuống, đa tạ tiền bối cứu giúp, vãn bối Thượng Quan Kỳ Thành nhất định sẽ vì tiền bối mà máu chảy đầu rơi. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, không cần như thế, thượng quan nhất tộc cũng đã thay đổi, trước kia thượng quan nhất tộc không phải như vậy, sau khi giao dịch kết thúc họ sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, thực sự là những người bạn giao dịch tốt, nhưng bây giờ thái độ của họ khiến người ta cảm thấy không ổn, không dễ dàng kết thúc giao dịch, thái độ này sẽ khiến người ta không dám tiếp tục giao dịch, liên lụy càng nhiều, phiền toái càng lớn. Tuy nhiên đối phương hiện tại lại là Cố Trường Sinh, nên cũng không cần phải lo lắng sẽ phụ thuộc vào mình. "Thượng quan đạo hữu sao lại đến mức này, đứng dậy đi." Giang Mỗ chỉ đi ngang qua, "Không phải cứu ngươi, chỉ là tình cờ thấy tình huống nơi này có chút nghi hoặc, muốn hỏi đạo hữu một chút, đáp lời ta, cũng là lẫn nhau không thiếu nợ." Giang Hào bình tĩnh mở miệng, vùng biển xuất hiện một chút hỗn loạn, có một số người dấn thân vào đó, lĩnh ngộ đại đạo rồi có thể sử dụng khí tức đại đạo một cách triệt để, họ hút càng nhiều, khí tức đại đạo càng mạnh, thực lực cũng càng đáng sợ. Thượng quan Kỳ Thành khổ sở nói, "Thông thường mà nói, tu luyện là để tăng cao tu vi, lĩnh ngộ đại đạo, nhưng bọn họ khác biệt, họ chỉ cần dung hợp hắc ám đại đạo khí tức là đủ, một khi dung hợp xong Chỉ cần ngăn chặn được sự vặn vẹo và hỗn loạn, họ sẽ có thể vươn lên trở thành những cường giả hoàn toàn mới. Trở thành chân tiên đối với bọn họ mà nói đã là việc dễ dàng đến cực điểm. Một lượng lớn thành viên của vạn vật chung in gia nhập vào đó, khiến cả vùng biển càng thêm hỗn loạn. Không chỉ riêng vùng biển, các bộ phận khác cũng đang như vậy. Thậm chí những người bình thường chỉ cần gắng gượng vượt qua, họ sẽ có thể đạt được sức mạnh cường đại. Những người khác phải tu luyện hàng trăm năm, nhưng bọn họ có thể chỉ cần một tháng là theo kịp. Nghe vậy, Từ Sĩ có chút ngạc nhiên. Nếu vậy, tu luyện làm gì nữa? Chỉ cần trực tiếp hấp thụ đạo lực vạn vẹo này là đủ rồi. Vậy sẽ có tác dụng phụ gì không? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Chắc chắn sẽ mất đi thần trí, cuối cùng thành ra cái xác không hồn. Tuy nhiên, những người có tâm trí kiên định thì cơ bản đều có thể thành công. Thượng quan Kỳ Thành nghiêm túc trả lời. Chỉ có điều, khi hấp thụ, cơ thể sẽ dần dần xuất hiện những biến hóa không rõ ràng, có lẽ sẽ không còn giống người nữa. Tuy nhiên, họ vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình để duy trì hình dáng con người. Giang Hạo có chút ngạc nhiên nói. Xem ra tác dụng phụ có vẻ không nghiêm trọng như tôi tưởng. Thượng quan Kỳ Thành vội vàng bổ sung thêm. Nghe nói chỉ cần sử dụng sức mạnh là có thể xuất hiện chút hỗn loạn, nếu như cưỡng chế sử dụng quá mức rất dễ dàng mất đi thần trí, cảm xúc quá kích động cũng có thể gây ra kết quả như vậy. Xem ra sức mạnh này không dễ dàng kiểm soát, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, điều đó không cần phải có thiên phú. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Đúng vậy, không cần thiên phú. Thượng quan Kỳ Thành chân thành nói. Vì thế rất nhiều người thiếu thiên phú, họ đành phải liều lĩnh mạo hiểm. Đối với họ, đây là một con đường khác, và vì vậy việc đối kháng cũng càng thêm thảm bại. Vô số người duy trì đạo này đột nhiên thấy hắc ám đại đạo xuất hiện. Theo họ, đây không phải là hắc ám hỗn loạn, mà là ánh hào quang mà họ nhìn thấy trong suốt cuộc đời. Thật sự có tốt như vậy không? Thiên Cửu Thập Bát hơi nghi hoặc. Gian Hạo lắc đầu. Tự nhiên là không có. Người bình thường không thể chịu nổi sức mạnh như vậy, tâm trí của họ sẽ bị dần dần xóa sạch, đến mức những ai có chút thực lực cũng sẽ trở thành một phần của thừa vận. Thừa vận đạo trước mắt chỉ cần một nhóm tiên phong, nếu như hắn thắng thì không cần bọn họ nữa, vì hắn muốn thay thế thiên đạo, hoàn toàn đi theo hắn đạo, cần phải khởi động lại thiên địa. Thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, bây giờ thừa vận đúng là bước đột phá mạnh mẽ mà họ mong đợi. Mong muốn tiêu diệt thừa vận tự nhiên trở thành kẻ địch của họ. Đạo khác biệt, huống hồ chuyện sau này ai có thể đoán được. Hiện tại lực lượng, đó mới là điều thực tế nhất. Giang Hạo không thể không bội phục thừa vận, hắn cũng sẽ hết sức duy trì cho người khác, đặc biệt là đa số người bình thường tốc độ tu luyện chậm, thậm chí bị mắc kẹt ở một cảnh giới nào đó mà không thể tiến thêm. Dạng người này thật sự rất nhiều, nhưng nếu gia nhập thừa vận, họ có thể đột phá mà không còn bị hạn chế bởi thiên phú, thậm chí họ không cần phải lĩnh ngộ đại đạo. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rất tò mò không biết con đường này sẽ dẫn đến trạng thái nào cho những người bình thường. Chưa kịp suy nghĩ thêm, những người kia đã bao vây đội thuyền. Trao thượng quan nhất tộc người ra đây. Lúc này, một vị nam tử lăng không nhìn về phía Giang Hạo và những người còn lại lên tiếng. Ta biết các ngươi tu vi có phần mạnh mẽ, nhưng dù sao ta cũng không phải là kẻ tầm thường. Dù hôm nay chưa phải là đối thủ của các ngươi, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có ngày phân cao thấp. Hôm nay ta đã không còn là ta của ngày trước. Giang Hạo nhìn hắn, chỉ với một ánh mắt liền có thể nhận ra rằng người này trước đây dù có trở thành tiên cũng khó mà thành công, nhưng hiện giờ lại đã trở thành một cường giả chân tiên. Thật không ngờ hắn đã mạnh mẽ đến mức khiến người khác không nhận ra bản thân mình, thậm chí dám lên chiếc thuyền này, nơi mà rõ ràng Thiên Cửu Thập Bát và các người kia đều đã lộ rõ tu vi. Không thể phủ nhận, tu vi của đối phương không thể so sánh với họ. Nam tử đó ngạo nghễ nói tiếp. Ta biết các ngươi tu vi có thể mạnh mẽ hơn ta một chút, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 3 năm trước đây ta còn chưa thành tiên, giờ đây ta đã là chân tiên. Dù các ngươi luyện tập nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn ta. Thiên Cửu Thập Bát cười ha hả rồi lên tiếng. Chân tiên sơ kỳ mà cũng gọi là chân tiên sao? Thực lực của ngươi hiện tại cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ, khi nào ngươi có thể đạt tới thiên tiên thì hãy nói những lời như vậy. Ngay sau đó, Thiên Cửu Thập Bát rút trường đao ra khỏi vỏ, ánh trăng lẫy lên, chỉ trong một chiêu chảm nguyệt đã chém tan mọi thứ xung quanh, tiêu diệt hết thảy bóng tối. Nam tử ngạo nghễ lúc trước giờ nhìn thấy cảnh tượng này không thể tin nổi, thân hình hắn dần dần tan biến. Thiên Cửu Thập Bát thu đao đứng im bên cạnh, không nói thêm một câu nào. Cả sự việc như không có gì đáng phải bận tâm. Thượng quan Kỳ Thành đều ngần người ra, không ngờ những người này lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Giang Hạo liền hỏi, thượng quan đạo hữu, các ngươi định đi đâu vậy? Chúng ta dự định đến Di Động Đại Tông. Nghe nói hiện nay Di Động Đại Tông đã trở thành hạch tâm của cuộc kháng cự, là nơi mà tất cả mọi người đều coi trọng như triều thánh. Thượng quan Kỳ Thành lên tiếng đáp. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy rất tò mò. Di Động Đại Tông giờ đây càng ngày càng có uy thế, pho tượng xuất hiện chắc chắn sẽ là một phiền toái lớn, vì thừa vận nhất định sẽ nhằm vào chính mình. Do dự một chút, Giang Hạo nói, vừa lúc chúng ta cũng đang chuẩn bị rút lui, đạo hữu đi theo chúng ta, cùng nhau đi qua đi qua đi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, bổ sung thêm một câu, hiện tại có thể đi qua. Giang Hạo hơi bất ngờ, Nại Hà Thiên ở bên kia sao? Ừm, mặc dù không biết làm thế nào để chạy ra biển ngoài, nhưng đúng là di động đại tông, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo cảm thấy thật trùng hợp, nếu vậy thì đi qua cũng được, vừa lúc có thể xem thử Tiểu Ly và những người kia, xem bọn họ sẽ xử lý như thế nào. Còn về việc có phải ra tay một trường hay không, tạm thời không cần thiết. Dù sao thừa vận cũng sắp đến, bọn họ đã làm những gì nên làm, còn những gì không nên làm thì cũng đã làm. Kiếp nạn đã đến gần, chỉ còn lại chút thủ đoạn, nếu như mình thắng, chắc hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Còn lại, chỉ có thể tự cầu phúc. Điều kiện tiên quyết là liễu phải tìm ra những địa phương đó, để thiên đạo có thể ảnh hưởng ít đi. Bằng không, dù cho mình thắng, những người như con thỏ kia chắc chắn cũng sẽ phải chịu không ít đau khổ. Phò Mã gia, hiện tại chúng ta có xuất phát không? Thiên Cửu Thập Bát hỏi. Giang Hào gật đầu, lên đường đi, nhường thượng quan đạo hữu dẫn đường. Vừa lúc ta muốn suy nghĩ về một số việc. Sau đó Giang Hạo nhìn lên bầu trời, bắt đầu suy nghĩ về đại thế. Tiến độ của đại thế quá chậm, những người có thể hành tẩu thiên địa mãi mà không đạt được cảnh giới cao, muốn để đại thế trở nên khẩn trương hơn, hắn cần phải thúc đẩy một bước. Như vậy những cường giả ẩn giấu sẽ dần dần lộ diện, đương nhiên cũng có khả năng gia nhập thừa vận. Tuy nhiên phần lớn người ta hẳn sẽ đối kháng lại thừa vận, những gì hắn có thể làm cũng chỉ có vậy. Cuối cùng những người này lựa chọn thế nào không có liên quan gì đến hắn, thành công hay thất bại đều là lựa chọn của cá nhân. Dù vậy, những người này cũng không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của hắn, nếu không thì họ đã không xuất hiện trước mắt hắn. 3 ngày sau, thuyền của Giang Hạo cuối cùng cũng tới gần di động đại tông. Tiền bối, nơi này chính là di động đại tông, thượng quan Kỳ Thành lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, nói, vậy thì ta và thượng quan đạo hữu cùng nhau lên đi. Thượng quan Kỳ Thành tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Giang Hạo nhìn xuống, hiện tại di động đại tông đã lớn mạnh hơn rất nhiều, không chỉ về quy mô mà thực lực tổng hợp cũng mạnh mẽ hơn trước, xem ra người đến đây quả thực không ít. Khi bọn họ lên bờ, không có ai ra đón tiếp, chỉ có một vị đệ tử bình thường đến dẫn đường. Muốn lên núi, các ngươi cần gặp chấp sự trưởng lão, tiên tử trẻ tuổi mở miệng nói. Thượng quan Kỳ Thành tỏ vẻ rất phối hợp, hắn đến đây là để gặp thượng quan Thanh Tố. Vì lý do gì? Tự nhiên là tham gia di động đại tông, đối kháng với những kẻ theo hắc ám đại đạo, nơi này không cho phép tự ý đấu đá, tiên tử nhắc nhở với lòng tốt. Dù sao người ở đây cũng không ít, rất có thể các ngươi sẽ gặp lại cử nhân. Giang Hạo cười nói, không sao, chúng ta sẽ không động thủ. Động thủ cũng không có lợi gì, chúng ta trưởng giáo có thể coi là người mạnh nhất ở đây. Tiên tử tự hào nói, nơi đây mạnh nhất sao? Thiên Cửu Thập Bát không phục, liền nói, chúng ta Phò Mã gia mới là mạnh nhất. Tiên tử có chút hiếu kỳ hỏi, các người Phò Mã gia là ai? Thiên Cửu Thập Bát chỉ vào Giang Hạo và đáp, đây chính là Phò Mã gia của chúng ta. Vậy Phò Mã gia là thế nào? Đối phương càng thêm tò mò. Tiền triều Phò Mã, Giang Hạo trong lòng trả lời. Hoàng triều Phò Mã, Thiên Thất Thập Bát mở miệng nói, nói ngươi tên tiểu tử này cũng không hiểu. Công chúa của chúng ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nơi đây thiên địa không ai có thể so sánh được. Phò Mã gia chúng ta càng là người mạnh nhất, đã định trước sẽ siêu việt cổ kim. Đó là các người tự cho là vậy, nhưng chúng ta trưởng giáo mới được công nhận là mạnh nhất. Mang Lộ tiên tử không cam lòng yếu thế, lên tiếng phản bác. Giang Hạo cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó nói, có muốn trước đi vào không? Lúc này mọi người mới thôi không nói gì thêm, bắt đầu tiến vào bên trong. Rất nhanh họ được dẫn vào một đại điện, ở trên cao ngồi một nam tử trung niên, xung quanh là 4 vị chân tiên cường giả. Khi Giang Hạo và mọi người bước vào, họ cảm thấy như đang tham gia một buổi hội thẩm. Mang Lộ tiên tử lập tức tiến lên một bên đứng, nàng ngược lại muốn xem thử Phò Mã gia này rốt cuộc có thực sự mạnh mẽ như vậy hay không. Thượng quan nhất tộc sao? Lúc này nam tử trung niên lên tiếng, hắn nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Thượng quan Kỳ Thành lập tức không người đáp, đúng vậy, thế các người đến đây có mục đích gì? Một người trong đó lên tiếng hỏi. Giang Hạo đứng dưới, nhìn thấy sự hiển lộ tu vi của Thiên Thất Thập Bát và những người xung quanh, cảm thấy có chút bất ngờ. Những người này rõ ràng có tu vi thiên tiên, mà những người ngồi cao nhất cũng chỉ là chân tiên, họ vậy mà lại không tỏ ra chút kính trọng nào, thậm chí không cho ngồi sao? Những thiên tiên như vậy họ chẳng để vào mắt sao? Điều này khiến Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Chỗ này có thiên tiên? Giang Hạo lên tiếng. Thiên tiên thì sao? Đây là di động đại tông, ngươi có biết chúng ta trưởng giáo là ai không? Một nam tử ngồi ở vị trí cao nhất lên tiếng. Giang Hạo, quả nhiên di động đại tông vẫn không thể giữ được sự điềm tĩnh, quy mô nơi này bỗng dưng mở rộng, số người tăng vọt, tu vi và địa vị cũng vì thế mà được nâng lên, khiến họ bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Nếu họ có thể ý thức được điều này và kiềm chế thì có thể chấp nhận được, nhưng một chân tiên sơ kỳ hay trung kỳ lại dám đối xử như vậy với một thiên tiên sơ kỳ, thậm chí là hậu kỳ, điều này đã không đơn giản chỉ là sự bành trướng nữa. Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy sự khuếch trương quy mô của tông môn này thật sự quá nhanh và họ vẫn chưa có sự chín chắn cần thiết. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là hành động kiêu ngạo dựa vào danh tiếng của mình là không thể chấp nhận được. Di Động Đại Tông đều là những kẻ như vậy sao? Giang Hạo hỏi lại, ngươi cảm thấy mình mạnh mẽ, có thể so với chính mình sao? Hãy nhìn lại chúng ta trưởng giáo là ai? Nam tử ngồi ở vị trí cao vẫn giữ thái độ bình thản. Giang Hạo lắc đầu, thở dài. Lần này ta cho các ngươi một cơ hội, nhưng tông môn này vẫn còn chưa đủ thành thục. Như vậy, đợi khi nào thành thục, rồi hãy nói sau. Giang Hạo nói xong, khí tức trên người khẽ động. Ngày sau đó, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ đại điện bị phá hủy thành mây khói. Giang Hạo cùng các người khác bay lên không trung, dưới đất, những người chứng kiến đều hoảng sợ nhìn vào khi Giang Hạo một trưởng hạ xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy sức mạnh to lớn và kinh khủng. Những người trước đó đang ngồi cũng run rẩy, cảm nhận được thiên uy mạnh mẽ. Oanh! Lần này, tay Giang Hạo không hề kiên nể, không có bất kỳ một kẻ nào có thể ngăn cản, trực tiếp một trường đánh nát Di Động Đại Tông. Sau khi làm xong những điều đó, Giang Hạo rơi xuống mặt nước để lão Quy ở dưới đó bơi lên. Phần nào cảm nhận được sự hiện diện của Giang Hạo, liền cung kính nói, trưởng giáo, khổ cực rồi. Giang Hạo nói, hướng về phía vị trí trung tâm của Ô Quy mà đi đến. Ở đó có một người đàn ông trung niên, trong tay cầm chén trà, như muốn uống. Tuy nhiên xung quanh tất cả đều đã bị phá hủy. Khi thấy Giang Hạo, ông ta liền đứng dậy. Giang Hạo cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Thiên Cửu Thập Bát và những người khác đều xúc động, quỳ một chân xuống. Hoàng chủ, Đại Hà Thiên im lặng đặt chén trà xuống, thở dài. Cảm giác của hắn là chết đi chẳng đáng, nhưng chết cũng không yên ổn. Vậy cùng ngươi hành lễ đi, chớ chần chừ nữa. Hồng Vũ Diệp mở miệng thúc giục. Đại Hà Thiên im lặng một lúc, trong lòng thầm nghĩ, lão bất tử này thật không biết nói chuyện. Thượng quan Kỳ Thành bị Giang Hạo dẫn đi, chỉ trong khoảnh khắc hắn thấy Di Động Đại Tông trong chớp mắt tan vỡ nát vụn, tất cả chỉ vì vị tị tiền bối bên cạnh hắn, người vừa ra một trưởng. Trong tích tắc đó, mồ hôi lạnh tuôn rơi, cơ thể hắn run rẩy, cảm thấy một nỗi hoảng sợ khó hiểu. Người này căn bản không phải là một tiền bối bình thường, mà là một nhân vật mà suốt đời hắn cũng không thể nào hiểu được, một người đáng sợ mà hắn không dám tưởng tượng. Khi tiếp tục cuộc trò chuyện, hắn không dám hiểu rõ thêm nữa. Đại Hà Thiên lăng không ngồi, trước bàn ghế đã biến mất. Răng rắc, một tiếng vang lên, chén trà trong tay hắn cũng lập tức vỡ nát rơi xuống đất. Lúc này Đại Hà Thiên lại một lần nữa im lặng, thở dài. Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ lên mảnh vụn rồi nói, ta lúc còn trẻ đã rời bỏ nhân thế vì ta không muốn gánh vác trách nhiệm, không giống như một số người sống đã lâu nhưng lại chẳng còn làm người nữa. Tiền bối sao lại đến nơi này? Giang Hạo tò mò hỏi. Xung quanh tất cả những người còn lại đều bị hắn đặt xuống nước, không thể thoát ra. Không chỉ thế, hắn còn trực tiếp phong ấn tu vi của họ. Di Động Đại Tông quá lớn, những người này không có thực lực như vậy, không cần làm lớn chuyện như thế. Rõ ràng hắn muốn để họ ra đi, nhưng lại phát hiện nơi này phát triển nhanh chóng như vậy. Dù sao, cái gì cũng phải kiên kỵ, mà kiên kỵ lớn nhất chính là bản thân tâm tính của mình bành trướng, rất dễ dàng dẫn đến những tai họa không thể dự đoán. Nếu như không phải vì sử dụng tên tuổi của hắn, mọi chuyện cũng không quan trọng, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Đáng tiếc, vì đã dùng tên tuổi của mình, giờ đây hắn không thể nhìn thấu, không thể nghe thấy. Đại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, bình tĩnh hỏi, tu vi hiện tại ra sao? Định đạo, nhưng về sau cũng lĩnh ngộ thêm một vài điều khác. Giang Hạo trả lời chi tiết, dù vậy, khoảng cách với Thừa Vận vẫn còn thiếu rất xa. Mặc dù có phần tiến gần, nhưng vẫn thiếu rất nhiều. Vậy cũng tốt, Đại Hà Thiên nói, vừa chắp tay lại. Hiện tại còn thiếu gì? Thiếu một vị thánh nhân. Giang Hạo đáp, ta đã sớm chết, không thể thành thánh. Đại Hà Thiên mở miệng, ta đã biết người nào có thể trở thành thánh nhân. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi, Cổ Kim Thiên? Đại Hà Thiên mỉm cười, đúng vậy, hắn thiên phú dị bẩm, và đối với ta cũng như nhân hoàng, hắn vẫn còn sống. Chỉ có hắn mới có thể tiếp tục tiến về phía trước, còn chúng ta đều đã hết hy vọng. Trong vòng 3 năm rưỡi, hắn có thể thành thánh được không? Giang Hạo lại hỏi. Đại Hà Thiên nhìn Giang Hạo một lúc lâu, trầm mặc, cuối cùng hắn mở miệng, 3 năm nữa, ngươi muốn tiến thêm một bước sao? Giang Hạo lắc đầu, giải thích, 3 năm nữa Thừa Vận sẽ đến, tốc độ của hắn chắc chắn rất nhanh, hắn là người hiểu rõ định đạo nhất, vì vậy vào ngày ta bày tỏ, hắn sẽ đẩy nhanh tiến độ. 2 năm đã trôi qua, nên 3 năm nữa là cực hạn. Đại Hà Thiên vuốt cằm, nói, 3 năm nữa còn có thể đi. Cổ Kim Thiên thiên phú dị bẩm, cổ kim ít có, ta nghĩ rằng trong 3 năm đó, hắn thành thánh cũng chẳng có gì là khó khăn. Đến lúc đó, ngươi có thể đến hỏi hắn, hắn hẳn sẽ không từ chối. Nếu không được, ngươi cứ nói với hắn rằng đây là lời ta đã nói. Đại Hà Thiên ngừng một chút rồi tiếp, bất quá trước khi gặp hắn, ngươi tốt nhất nên đi gặp Nhân Hoàng, dù sao ngươi vẫn chưa gặp qua hắn. Hãy nói với hắn về chuyện của ngươi, ta nghĩ hắn cũng sẽ rất vui khi gặp một người có thể coi là tiểu bối sau khi thấy ngươi. không xấu hổ. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, nghe vậy, Nại Hà Thiên mỉm cười đáp, ngươi lớn tuổi rồi, sao lại e lệ như vậy? Cũng không nhìn lại mình bao nhiêu tuổi, mà lại đi soi mói tuổi của phu quân ngươi. Ngươi lớn tuổi, cũng có lý. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Nại Hà Thiên, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác cảm thấy có chút đè nén. Nhìn ta làm gì? Ta nói sai sao? Nại Hà Thiên thản nhiên nói. Trà đao lại cho ta. Hồng Vũ Diệp không nói thêm lời nào, quy khư bay ra, sau đó rơi xuống trước mặt Nại Hà Thiên. Cả hai nắm lấy đao, hòa là một thể. Lập tức, một cỗ khí lạnh từ đao tỏa ra, khuếch tán ra bốn phía, khiến mọi thứ xung quanh bị phá vỡ. Nại Hà Thiên nhìn thanh đao, trong lòng có chút muốn thử tẩy rửa một phen. Khi suy nghĩ vừa nảy sinh, một chiếc khăn lau liền xuất hiện trước mặt hắn. Nại Hà Thiên nhìn chiếc khăn lau do Giang Hạo đưa, hơi ngạc nhiên. Chiếc khăn lau này dùng rất thuận tay, Giang Hạo chi tiết giải thích. Nại Hà Thiên vô thức nhận lấy chiếc khăn, nhưng cảm thấy có chút không đúng. Dùng khăn lau để tẩy đao sao? Có phải là một trò đùa chăng? Cây đao này phải dùng vải vóc đặc biệt để tẩy rửa, chỉ có như vậy mới có thể phát huy được công dụng. Tuy nhiên, chỉ có thể tẩy qua loa một chút. Dù vậy, hắn cảm giác cây đao đã được đại đạo tầm bổ, sau đó trở nên linh hoạt hơn hẳn. Nại Hà Thiên nhìn chiếc khăn lau trong tay, thở dài. Đây là khăn lau sao? Đây chính là thần vật. Hắn quay sang Giang Hạo, trong lòng cảm thấy muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Trong tay đối phương, một chiếc khăn lau mà lại trở thành thần vật. Lực lượng đại đạo của hắn thật không thể đo lường nổi. Sau khi tẩy xong quy khư, Nại Hà Thiên trả lại đồ vật cho Giang Hạo, đồng thời nhắc nhở Nhân Hoàng cũng có một thanh kiếm, cũng cần phải tẩy rửa, nhớ đem cái khăn lau này cho hắn mượn. Nghĩ đến hắn cũng cần lắm, Giang Hạo vuốt cằm đáp, tốt, khi nào biết được nơi Nhân Hoàng ở, ta sẽ đến một chuyến. Nại Hà Thiên vui mừng gật đầu. Hắn nhìn những người trong nước đang dãy rủa, rồi nói, ngươi đối xử với họ như vậy, không sợ họ sẽ đi tìm nơi nương tựa thờ vận đạo sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, đó là tự do của bọn họ, nhưng tại Di Động Đại Tông họ lại không có tự do. Tiểu Ly và những người khác năng lực có hạn, không thể quản lý được nhiều người như vậy. Những người này tâm tính thay đổi nhanh chóng, không ít người không thích hợp ở đây nên phải rời đi. Còn đi đâu đó là chuyện của họ, không liên quan gì đến ta. Việc họ có gia nhập thừa vận hay không đối với ta chẳng có chút ảnh hưởng nào. Dù cho toàn bộ sinh linh trong thiên địa gia nhập thừa vận, đối với ta cũng không có gì khác biệt. Ta không dựa vào chiến thắng của bọn họ, cũng sẽ không vì bọn họ mà thất bại. Nơi này là thiên địa của riêng ta, bọn họ nếu muốn tranh giành thì cứ việc tranh, nếu không muốn thì cũng không cần ép buộc. Chỉ cần ta chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình, thuận theo ý mình mà làm, dù là đối với những người này hay chính bản thân ta đều phải như vậy. Hắn không hoàn toàn chắc chắn, có lẽ một bộ phận sẽ trở thành thừa vận và còn sống sót, nhưng cũng khó nói. Vì vậy, cá nhân có vận mệnh của mình, không cần phải báo trước điều gì, cũng không cần thực hiện bất kỳ điều gì cho bọn họ. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi với chúng ta thật khác biệt. Sau đó hắn lại nói, ta rút cuộc cũng sẽ chết, giờ đây có thể nghỉ ngơi. Thời khắc cuối cùng được gặp người như ngươi, thời khắc cuối cùng được gặp người như ngươi cũng coi như một phần may mắn. Rồi hắn lộ ra vẻ mặt đau thương, nói tiếp, sau đó ta sẽ hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa, không còn ràng buộc gì nữa. Nói xong hắn liền nhìn ba vị tử sĩ, nói, các ngươi ở lại bên cạnh họ, nghe theo sự chỉ huy của họ, ta sẽ hoàn toàn không còn tồn tại trong thế gian này. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của Nại Hà Thiên lập tức tiêu tán, không để lại chút dấu vết. Ba vị tử sĩ lộ ra vẻ thương cảm. Hồng Vũ Diệp cũng không quá để ý, Giang Hạo cũng vậy, bọn họ đứng im tại chỗ, chỉ chờ đợi một lát. Sau đó, một số người từ dưới nước được kéo lên. Gâu, một con chó rơi xuống mặt đất, tiến về phía Giang Hạo, vẫy đuôi với dáng vẻ nịnh nọt. Con thỏ thì bị thương, mặt mũi bầm dập. Tiểu Ly, Trần Trân và Băng Tình đứng đó, cảm thấy có chút chột dạ, đứng trước mặt Giang Hạo. Một trận gió thổi qua, nước trên người ba người hoàn toàn biến mất. Tiểu Ly lén lút nhìn Hồng Vũ Diệp, rồi nhỏ giọng nói, tẩu tử. Hồng Vũ Diệp khẽ vẫy tay, tới. Tiểu Ly lén nhìn Giang Hạo, rồi một cơn gió nhẹ giống như chạy tới bên người Hồng Vũ Diệp. Lúc này, Hồng Vũ Diệp lấy ra một quả đào đưa cho Tiểu Ly. Tiểu Ly mặt mày hưng phấn, nói, ta đã lâu không được ăn đào tử rồi. Lúc này, một cái bàn xuất hiện, Giang Hạo ngồi xuống, Hồng Vũ Diệp theo sau ngồi xuống, Thiên Cửu Thập Bát và những người khác đứng phía sau hai người. Tiểu Ly cũng lén lút ngồi cạnh Hồng Vũ Diệp. Ngồi đi, Giang Hạo lên tiếng với Trân Trân và các nàng. Con thỏ được hắn ném lên bàn, Trân Trân và các nàng cẩn thận ngồi xuống. Đặc biệt khi nhìn thấy tông môn bị phá hủy, các nàng vô cùng lo lắng và bối rối. Giang Hạo nhìn con thỏ đang ngủ say trên bàn, trong lòng có chút xúc động. Con thỏ bên cạnh đã bao lâu rồi? Rất nhiều năm. Không ngờ cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ban đầu định thả chúng đi, nhưng cuối cùng dường như không thành công. Liệu việc thả chúng có phải là đúng hay không? Giang Hạo thở dài, rồi đưa cho mỗi người một quả đào, nói, Trân Trân, cha mẹ ngươi đâu? À, Chân chân ngạc nhiên trả lời, ta không thấy bọn họ đâu, bọn họ đến tìm ta sao? Giang Hảo, sư huynh sư tỷ thật là quá đáng, ra ngoài đã bao nhiêu năm mà vẫn chưa đến, hai người đều là tiên nhân, sao có thể lâu như vậy mà không tới? Chắc chắn không có chuyện nguy hiểm đến tính mạng, đó là điều chắc chắn. Mục Khởi sư huynh trên người bọn họ có đầy đủ sơn hải ấn ký, người khác làm sao có thể làm gì được bọn họ? Cha mẹ ta ra ngoài rồi sao? Bọn họ khi nào ra ngoài? Chân chân tò mò hỏi. Đoạn thời gian trước, Giang Hạo có chút không dám nói thật, không biết đối phương nghe xong sẽ có biểu tình gì. Sư thúc, nay sẽ không trách phạt chúng ta chứ? Một người cẩn thận hỏi, sau đó vụng trộm nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Sư cô cô, sư cô cô. Giang Hạo ngạc nhiên, không hiểu đây là kiểu xưng hô gì. Xưng hô này không được, như vậy sẽ để lộ ra nương tự của ta chưa đủ trẻ. Giang Hạo vội vàng cải chính. Nghe vậy, Trần Trần lập tức nói, sư tỷ tỷ, Giang Hạo không ngờ lại muốn cùng chính mình một bối phận, thật là phản nghịch. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, đều được. Giang Hạo truyền chủ đề, các ngươi lập tông môn ở đây làm gì? Là con thỏ nói. Tiểu Ly Ăn Đào Tử nghiêm túc đáp. Giang Hạo nhìn về phía con thỏ, rồi con thỏ khẽ động đôi mắt, mở mắt ra. Ta cảm giác được nữ chủ nhân và chủ nhân đến. Nói xong, nó ngồi dậy nhìn Giang Hạo, rồi sau đó hơi sửng sốt, nói, trên đường bằng hữu có nói, bảo ta rằng chủ nhân sẽ đến, trong mộng cũng gặp được nài. Nói xong, nó lại ngã xuống. Đứng lên đi, Giang Hạo bình tĩnh nói. Con thỏ lúc này mới mở mắt nhìn Giang Hạo, cười, năm nay cũng ở đây sao? Trên đường, bằng hữu đều nói chủ nhân nhân từ, vô địch thiên hạ, yêu ta nhất, linh sủng này. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, không có nhiều lời, cũng không trách phạt gì. Người tông môn quá lớn, Giang Hạo nói, đây là nhờ đường trên bằng hữu biết được mặt mũi của chủ nhân, bọn họ sẽ cho chủ nhân một phần chút tỉnh mọn. Con thỏ mở miệng đáp. Giang Hạo cười ha ha, nói, quá lớn, thỏ ra hành tẩu thiên hạ, trên đường bằng hữu đều sẽ giúp đỡ thỏ ra một ít, tuy là nhỏ nhưng cũng đủ nhiều người. Con thỏ ban đầu muốn tiếp tục nói, nhưng thấy Giang Hạo luôn nhìn nó, lập tức đổi lời. Nhiều người đương nhiên là nhờ vào thỏ ra trên thư, nhưng thỏ ra đã định trước sẽ trở thành đại yêu trong thiên hạ, không cần mấy người bạn trên đường vẽ rắn thêm chân. Giang Hạo bình tĩnh nói, nói tiếng người, chủ nhân nói rất đúng, quá nhiều người về sau sẽ giảm bớt tông môn. Con thỏ đáp lại. Giang Hạo lúc này nhìn về phía Băng Tình, ngươi có gì muốn nói? Không, không có. Băng Tình thấp mắt, không dám nhìn thẳng. Về sau đừng gọi sư phụ tới. Giang Hạo mở miệng, sư phụ, khi hắn động thủ thì không tiện. Sau đó, Giang Hạo liền đưa Thượng Quan Thanh Tố tới. Khi nàng thấy Giang Hạo, trong nháy mắt nàng hiểu ra rất nhiều điều, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, xin ra mắt tiền bối. Không cần như vậy, còn có một người quen mang tới cho ngươi. Giang Hạo nhìn về phía Thượng Quan Kỳ Thành. Lúc này Thượng Quan Kỳ Thành đi tới, cùng kính hành lễ với Giang Hạo. Thượng Quan đạo hữu, ngươi thật không nhớ ta sao? Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Thượng Quan Kỳ Thành nhìn Giang Hạo, mặc cho hắn cố gắng hồi tưởng, vẫn không nhớ ra đã từng gặp người trước mắt. Giang Hạo trong tay khẽ động, một chiếc quạt xếp xuất hiện, sau đó mở ra, lộ ra bốn chữ lớn: Thiên hạ vô song. Như vậy, có thể nghĩ ra không? Giang Hạo hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng này trong nháy mắt, con người Thượng Quan Kỳ Thành co lại, một lúc sau mới nói lắp bắp: "Ngươi, ngươi, ta, ngươi là Tiêu Tam Sinh." Giang Hạo bình tĩnh gật đầu. "Là ta." Trong khoảnh khắc đó, Thượng Quan Kỳ Thành toàn thân tê liệt, ngã xuống đất. Hắn đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào, xúc động, trước đây hắn không thể hiểu được, nhưng giờ đây hắn cuối cùng nhận ra mình đã bỏ qua điều gì. "Không cần phải bận tâm điều gì, chúng ta trước kia vẫn sống hòa thuận." Giang Hạo cười nói, "Nếu ngươi muốn hợp tác với Di Động Đại Tông thì đi nói chuyện với Thượng Quan Thanh Tố." Ngừng lại một chút, Giang Hạo nói tiếp, "Nhân viên của Di Động Đại Tông là ai? Về sau đừng làm nữa, những người đó ta không thích." Hắn không giải thích thêm lý do. Thượng Quan Thanh Tố không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu. Tiểu Ly lập tức nói, "Sư huynh yên tâm, con thỏ nhất định sẽ làm tốt." Giang Hạo nhìn Tiểu Ly, trong tay nàng là viên long châu, trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu, hắn không thể tìm ra lai lịch của vật này, dù có tham khảo cuốn sách của thế giới này cũng không tìm được đáp án. Nói cách khác, viên long châu này có lai lịch vượt ra ngoài cả thiên đạo cũ và mới. Giang Hạo cũng không định truy cứu thêm, miễn là không có nguy hiểm là đủ. Sau đó, Giang Hạo không nói gì thêm về chuyện khác, mà chỉ ngồi xuống trò chuyện với Tiểu Ly và những người khác. Tiểu Ly có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ bọn họ bị bắt về. Tuy nhiên, khi Hồng Vũ Diệp có mặt, nàng liền dũng cảm hơn rất nhiều. Lúc đang nói chuyện, nàng thỉnh thoảng lại ngậm lên, rồi co lại đầu, sợ bị mắng. Con thỏ hăng hái, cảm thấy thiên hạ đều là bằng hữu của nó, ngay cả thiên đạo cũng phải dành cho nó chút tình mọn. Chân chân cũng vô cùng hoạt bát, duyên dáng yêu kiều, chẳng biết ngày nào đó sẽ giống như mẫu thân nàng, đi theo người chạy. Một đêm trôi qua, Tiểu Ly nằm sấp trên bàn, ngủ thiếp đi, chỉ nắm chặt tay Giang Hạo, tựa như sợ hắn sẽ tan biến mất. Giang Hạo hiểu rõ, Tiểu Ly lại đang mơ. Mỗi khi nàng mơ, người thân cận của nàng đều phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Giang Hạo tự nhiên hiểu rõ, người này có thể chính là hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn nhẹ nhàng buông tay Tiểu Ly ra. Sau đó, hắn nhìn Trần Trần và nói, chúng ta đi thôi. Sư thúc, Tiểu Ly tỉ mộng hẳn, không phải là thật chứ? Trần Trần hỏi, Giang Hạo gật đầu, là giả, và nàng cũng không phải là tỷ của ngươi. Tiểu Ly có thể là trưởng bối của nàng. Trần Trần là một mặt quỷ với Giang Hạo. Nàng khi còn bé đã lớn lên bên cạnh Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía ba vị tử sĩ. Các ngươi ở lại, khi nhận người thì phải cẩn thận. Giang Hạo và mọi người liền rời đi. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Ly vẫn ghé vào bàn. Hắn cũng không chắc liệu mình có thể tìm thấy nàng lần nữa khi đến cuối con đường này. Giang Hạo rời khỏi Di Động Đại Tông, để lại một số vật dụng cần thiết, chủ yếu là để phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra với con thỏ. Về phía Tiểu Uông, hắn không làm gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn đối phương, xác nhận không có gì bất thường là được. Còn đối với Tiểu Ly, hắn không để lại lời nhắn nhủ nào, chỉ bảo nàng rảnh rỗi thì quay về thăm Trình Sầu. Dù sao lúc nhỏ, Tiểu Ly luôn được Trình Sầu chiếu cố. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn dù ít hay nhiều cũng cảm thấy lo lắng. Về phần Chân Chân, Giang Hảo vốn định hỏi thăm tình hình của Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao, cả Mục Khởi sư huynh lẫn Diệu sư tỷ từ trước tới nay vẫn chưa có tin tức, mà nếu tìm họ để hỏi thăm, có lẽ cũng không cần thiết. Không lẽ bọn họ lại lạc đường sao? Giang Hảo và Hồng Vũ Diệp rời đi, ba vị tử sĩ vẫn im lặng ở lại. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì họ phát hiện một người, đó chính là Tiểu Ly. Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Ly cùng mọi người rời đi, ba người bắt đầu đặt câu hỏi. Ngươi tên là gì? Thiên Thất Thập Bát hỏi. Giang Tiểu Ly dụ mắt đáp lại. Ngươi và Phò Mã có quan hệ như thế nào? Thiên Thất Thập Bát lại hỏi. Tiểu Ly vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ngươi và sư huynh có quan hệ ra sao? Thiên Thất Thập Bát đổi câu hỏi. Sư huynh là Tiểu Ly huynh trưởng, tẩu tử là Tiểu Ly hậu tử. Tiểu Ly đáp. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, rồi quỳ một chân xuống đất. Gặp qua tiểu công chúa. Tiểu Ly há miệng, có chút không thể tin được, cảm giác như bị dọa đến, nàng lùi lại phía sau, không khỏi hoang mang. Ba người cũng chẳng để tâm Tiểu Ly nghĩ thế nào, hiện tại bọn họ đều là phụng sự Tiểu Ly công chúa. Sau đó, Thiên Cửu Thập Bát nhìn Thượng Quan Thanh Tố hỏi, tông môn này gọi là Di Động Đại Tông sao? Thượng Quan Thanh Tố gật đầu đáp, đúng vậy, đúng vậy. Thiên Cửu Thập Bát chân thành nói, ta cảm thấy không ổn, về sau nên đổi tên thành Di Chuyển Hoàng Triều, Phò Mã làm hoàng chủ, công chúa làm hoàng hậu, Tiểu Ly công chúa sẽ là trưởng công chúa, Trần Trần là tiểu quận chúa, còn con thỏ này sẽ làm quốc sư. Sau đó bắt đầu chọn lựa những người tài năng chế tạo Bất Hủ Hoàng Hướng, đương nhiên chỉ cần bôi đen hoàng chủ, hạ bệ hoàng chủ danh hiệu hoàng triều, tất cả sẽ tiếp nhận sự thẩm phán của hoàng triều. Nói xong, Kim Cửu Thập Bát quay sang Tiểu Ly hỏi, công chúa nghĩ sao? Tiểu Ly và Trần Trần đều ngây ra không nói được lời nào. Lúc này, Thượng Quan Thanh Tố nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta có cần quỳ lạy Tiểu Ly không? Kim Thất Thập Bát chân thành đáp, hoàng triều không có lễ quỳ lạy đến với chúng ta. Chúng ta không phải là người của hoàng triều, chúng ta lệ thuộc vào hoàng chủ, phụng sự công chúa. Chúng ta là tử sĩ, trung tâm bất nhị, khác biệt với các ngươi. Thượng Quan Thanh Tố chỉ im lặng, trong lòng cảm thấy phức tạp. Nàng cảm giác Di Động Đại Tông này càng ngày càng khó hiểu. Tuy nhiên, cũng phải thận trọng trong việc chọn lựa người. Lần này đã bị cảnh cáo, lần sau e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Khi Giang Hạo rời đi, hắn hơi nhíu mày, cảm giác ba cái tử sĩ ở lại Di Động Đại Tông không phải chuyện tốt. Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này? Hắn tự hỏi. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Tu vi của ngươi như vậy mà lại có cảm giác như thế, chẳng phải là không tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừm, hẳn là vậy. Nhưng thời gian vốn không còn nhiều, để cho bọn họ giày vò đi, sợ rằng sẽ không còn cơ hội để tìm bọn họ nữa. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Rất nhanh, vài năm đã trôi qua, họ tiến thẳng về phía các bộ ở hải ngoại. Thời gian dường như đã gần hết. Tiếp theo, họ chỉ còn chờ xem Cổ Kim Thiên có thành thánh hay không. Việc này cực kỳ quan trọng đối với Giang Hạo. Sau đó, hai người biến mất vào chân trời. Khi họ xuất hiện lại, đã ở Thiên Hạ Lâu. Lúc này, Thiên Hạ Lâu đang bao phủ bởi một loại khí tức hắc ám, không ít người đang vây công nơi đây. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nơi này không chỉ có một vị đại la, tại sao lại bị vây công? Khi Giang Hạo hạ xuống, Đường Nhã liền chạy tới, thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, nàng hơi ngạc nhiên một chút, rồi cung kính nói, "Tham kiến hai vị tiền bối, Đào tiên sinh đâu?" Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Đường Nhã lắc đầu, đáp, Xích Long tiền bối đã dẫn Đào tiên sinh đi dưới nước, từ lâu chưa thấy trở lại, sau đó chúng ta mới bị vây công. Vậy sao? Giang Hảo có chút cảm khái, nói tiếp, Đào tiên sinh có phát hiện gì không? Đường Nhã lập tức gật đầu. Ừm, nói là Đại tiên sinh đã lưu lại dấu vết, bọn họ đang dẫn người đi khắp nơi để xử lý. Giang Hảo gật đầu, sau đó đi dạo một vòng trong khu vực này, uống một bình trà rồi đứng dậy cáo từ. Đường Nhã nhìn theo, cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như đối phương lại đang đả thông mê lộ. không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đến đi dạo một vòng thôi. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Nói xong, Giang Hạo cùng Hoàng Vũ Diệp lên rời đi. Ban đầu họ định ghé thăm Đào Tiên Sinh và Xích Long, nhưng vì đã gặp qua trước đó nên không cần phải cưỡng cầu thêm nữa. Không đi thăm Thập Nhị Thiên Vương ở vùng biển sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Thập Nhị Thiên Vương, cuối cùng lắc đầu nói, lần trước đã gặp rồi, không cần đi nữa, đi về Tây Bộ đi, thăm Mộc Ẩn cùng sư phụ. Sư phụ hẳn là cũng ở bên đó. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng vuốt cằm rồi đáp, được. Khi đến Tây Bộ, Giang Hạo cau mày, phát hiện ở đây tình hình tranh đấu rất gay gắt. Hạo nhìn chính khí tuy bao trùm thiên địa, nhưng khói đen của hắc ám đại đạo lại tàn phá khắp nơi. Rất nhiều chủng tộc gia nhập vào thừa vận đại đạo, khiến nơi này không ngừng chứng kiến sự giao hội của các đại đạo. Tuy vậy, hắc ám đại đạo lại không ngừng khuếch tán, còn hạo nhiên chính khí lại không thể mở rộng. Dưới chân núi, có tiếng nói vang lên, cái gì tiên tông bảo hộ, cái gì tiên đình trật tự, đối với chúng ta, những thứ đó không còn chỗ dùng, bây giờ chúng ta mới là nhân vật chính của thiên địa này. Các ngươi chẳng qua chỉ là con cháu của thời đại trước mà thôi. Một vị cường giả trẻ tuổi nhíu mày, nhưng không lên tiếng, chỉ không ngừng ngăn cản những công kích xung quanh. Họ là một môn phái nhỏ, và vị cường giả này đã ẩn nhẫn nhiều năm, vốn tưởng rằng có thể một lần hô to làm kinh động thiên hạ. Nhưng ai ngờ, kẻ mà trước đây bị coi là yếu đuối lại đang dẫm lên đầu hắn mà tiến lên. Kỳ thật, hắn cũng có thể gia nhập vào cái đại đạo hỗn loạn vô tự kia, nhưng hắn không cảm thấy đó là một sự lựa chọn tốt. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng nhìn, nhưng không ra tay. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, cường giả của Thiên Văn Thư Viện vẫn không thể ra ngoài, các tông môn khác cũng vậy, tất nhiên sẽ gian nan một chút. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, nói thời gian đã không còn đủ, nên bị áp chế. Ban đầu còn định kéo dài thêm một chút, nhưng bây giờ thì phải đẩy mạnh một bước lớn. Vừa dứt lời, Giang Hạo nhẹ nhàng đưa tay, Tiên Đình ấn. Vừa nói xong, Thiên ấn lập tức vọt lên hư không, rơi vào tay Giang Hạo. Sau đó, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng ấn ký lên. Khi Tiên Đình ấn ký bay lên từ từ, cả thiên địa bỗng vang lên tiếng nổ rền, lôi đình bạo liệt tàn phá, đại đạo khí tức lao nhanh phun trào, tựa hồ có sự biến hóa cực lớn đang xảy ra. Giang Hạo quan sát tất cả những hiện tượng này, cảm nhận được sự loại bỏ của thiên địa, hắn chậm rãi mở miệng nói, 3000 đại đạo đã ban thưởng, đại thế hạn chế cũng không cần tồn tại nữa, từ hôm nay đại thế sẽ triệt để mở ra, đại thế cùng đạo sẽ dung hợp, không còn hạn chế, cũng không còn ảnh hưởng. Giang Hạo nói không lớn, nhưng âm thanh của hắn khiến thiên địa xung quanh dần dần tan biến với tốc độ cao. Đại đạo cùng đại thế dung hợp, vạn vật đều theo đó mà vận hành, không còn thời đại gạt bỏ, cũng sẽ không còn áp chế hay ngăn cản. Khi thiên địa chấn động, mọi người đều nhận được những tín hiệu tương tự, như thể đại thế đã hoàn toàn mở ra. Tất cả mọi người đều nhận thức được rằng thiên địa đại thế đã hoàn toàn bày ra trước mắt. Tiên đình trật tự bao trùm vạn vật, ánh sáng bàng bạc chiếu rọi cả thiên địa, khiến hết thảy trở nên lắng đọng. Khi đó, một vài đạo hào quang lao nhanh ra theo từng chỗ mà xuất hiện, đó là khí tức của thiên tiên, tuyệt tiên, thậm chí là khí tức của đại la. Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng vung tay, ấn ký của hắn biến mất ở chân trời, từ đầu tới đây lại quay về nơi đó. Đến mức tiên đế mất đi thiên ấn, đoạn thời gian đó là biểu hiện gì hắn cũng không bận tâm. Lúc này dưới chiến trường, một chút biến hóa đã xuất hiện, tiên đình trật tự bắt đầu áp chế hắc ám đại đạo, và trong tông môn, người của họ bắt đầu phản kích, có vẻ như họ sẽ thành công. Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp rời đi, bởi vì tình huống như vậy rất nhiều. Vùng đất nguyên bản yên bình, bởi vì hắn giao chiến với thừa vận mà dẫn đến sinh linh đổ thán. Giang Hạo chỉ lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều. Vùng đất này là may mắn, ít nhất hắn đã định đạo, có quyền phản kháng. Nhưng rất nhiều sinh linh lại là bất hạnh, vì hỗn loạn sinh ra từ việc hắn định đạo. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, có lẽ phần lớn mọi người đã chết già, không phải trải qua những biến động này. Sau đó, Giang Hạo xuất hiện trên một ngọn núi. Tại đây, Phật quang chiếu sáng bốn phương. Trong khi một số người tu luyện theo hắc ám đại đạo đang tiến hành đại chiến, những kẻ như các ngươi không chịu tu luyện để tăng cao tu vi, vậy mà lại ra ngoài công kích chúng ta. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt, chỉ biết phô trương sức mạnh của mình. Trách sao được các ngươi trước đó không thể tăng tiến được, nhưng đã Phật từ bi sẽ để các ngươi chết dưới ánh sáng Phật quang. Đây là sự nhân từ đối với các ngươi. Một người đầu trọc đứng lơ lửng trên không, sau lưng xuất hiện một Phật ảnh khổng lồ, tiếp theo vô số Phật trưởng xuất hiện, bắt đầu trấn áp bốn phương tám hướng. Ngươi thật sự coi mình mạnh đến mức nào, Phật? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Giờ ngươi trong mắt chúng ta chỉ là một con gà đất, chó sành mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ lấy mạng ngươi, để ngươi hối hận vì đã ra tay với chúng ta. Cứ cho là ngươi có Phật quang đi, nhưng chỉ bằng ngươi có Phật quang đi, nhưng chỉ bằng ngươi mà cũng xứng để chúng ta bỏ qua cừu hận sao? Ngay lập tức, xung quanh hắc ám đại đạo điên cuồng khuếch tán, chấn áp lên nửa thân thể hòa thượng. Phật quang nở rộ, nhưng trước sự đối kháng của bóng tối, Phật quang dần trở nên mờ nhạt. Sau đó, một tiếng phịch vang lên, Phật quang lập tức vỡ tan. Hòa thượng lùi lại một chút, phun ra một ngụm máu tươi. Trong bóng tối, một tiếng cười dữ tợn vang lên. Hòa thượng nhìn xung quanh, lắc đầu thở dài, cần gì phải bức bách ta như vậy. Nói xong, hắn từ trên người lấy ra một tôn Phật tượng lớn chừng bàn tay, rồi cất cao giọng, tiếng Phật đạo vang lên, cùng thỉnh hảo thiên Phật tổ. Vừa dứt lời, Phật tượng được hắn giơ lên cao, sau đó Phật quang bắt đầu vận chuyển. Chỉ trong chớp mắt, Phật tượng phát ra hào quang, đồng thời cộng hưởng với ánh sáng xung quanh. Ngay lập tức, một tôn đỉnh thiên lập địa Phật tượng hiện ra. Hòa thượng giơ tay, một trưởng hạ xuống. Một trưởng này từ trên cao đánh xuống, bao trùm hết thảy xung quanh, hắc ám đại đạo không thể nào trốn thoát, cũng không thể tránh đi. Tiếng kêu rên vang lên trong bóng tối, như thể bị ép buộc. Thấy cảnh tượng này, Giang Hạo cảm thấy choáng váng. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Mộc Ẩn mượn cơ hội này để hạ thủ đoạn, nhưng không ngờ lại dùng cách này để thực hiện. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, có chút ngoài ý muốn hỏi, phụ quân lúc nào xuất ra rồi vậy? Giang Hạo lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ đi hỏi Mộc Ẩn thử xem. Nói xong, hai người liền đi về phía Mộc Ẩn. Mộc Ẩn vốn định thu hồi Phật tượng và quay lại, dù sao sư phụ vẫn còn ở lại nơi này làm khách. Ông ta có ý định thể hiện một chút chiến tích của mình, nhưng chưa kịp quay lại thì đã thấy hai bóng người tiến đến, một đạo lạ lẫm, còn một đạo rõ ràng đã quen thuộc. Mộc Ẩn hơi kinh ngạc nhìn về phía họ, sau đó một chút ngập ngừng nói, sư huynh, ngươi làm sao đến nơi này? Giang Hạo nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của đối phương, không khỏi nói, sư đệ như có chút thay đổi. Trước kia, Mộc Ẩn vì muốn lĩnh ngộ Phật pháp, đã theo Thiên Âm Tông lên đường đến Tây Bộ để tự mình khai sáng con đường Phật đạo. Lúc đó, hắn cho rằng mình sẽ trở thành một đại sư Phật tâm thông thấu, đắc đạo. Không ngờ, càng đi sâu vào thế gian, hắn càng mất đi vẻ thuần túy Phật môn tuệ căn mà trước đây có. Mới ra ngoài lâu, thấy nhiều rồi, cũng có thêm nhiều cảm nhận. Mộc Ẩn mỉm cười nói, không giống như khi còn ở trong tông môn, chỉ biết nhìn thấy một góc của nhân gian. Thời điểm ấy, ta giống như một đứa trẻ, chưa từng hiểu rõ quy tắc của thiên địa, cũng chưa từng lĩnh ngộ đại đạo. Vì vậy, ta đắm chìm vào con đường tự mình vẽ ra. Sau này mới hiểu được đại đạo là gì và con đường mà ta theo đuổi rốt cuộc có ý nghĩa gì. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, có vẻ như cũng rất đồng cảm. Sau đó, hắn đưa tay ra nói, đưa ta. Nghe vậy, Mộc Ẩn giả vờ không hiểu, sư huynh nói cái gì? À, đúng rồi, sư phụ ở đây, ta sẽ đưa bọn ngươi đi. À, không đúng, vị sư tỷ này có phải là sư phụ trong miệng sư tẩu của huynh? Giang Hạo im lặng, tự hỏi vì sao ra ngoài một chuyến mà xưng hô lại phức tạp như vậy. Sư tử, sư cô, sư tẩu, nhưng sư phụ cũng ở đây. Sau đó, Mộc Ẩn dẫn đường, Giang Hạo đi theo hướng Phật môn hậu sơn. Lúc này, Khổ Ngọ Thường đang ngồi đó, trong lòng có chút cảm khái. Hắn vốn nghĩ rằng mình chỉ ra ngoài dạo chơi, xem như là dạy sâu, nhưng không ngờ trên đường lại gặp một vị chân tiên hòa thượng tìm đến. Hòa thượng này được các hòa thượng khác xưng là Phật tổ. Hắn biết rằng đây là một thế lực mới xuất hiện ở Tây Bộ, Phật môn. Hiện tại Phật quả thật có thiên tư phi phàm, là người có tài năng xuất chúng. Ngay từ đầu, hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng sau đó mới phát hiện ra đó chính là Mộc Ẩn. Hắn đã gặp qua một vài đồ đệ của Mộc Ẩn, đặc biệt là khi đối phương gọi mình là sư phụ. Khổ Ngọ Thường trong lòng không khỏi cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Một người có thế lực vững mạnh như thế lại gọi hắn là sư phụ, khiến hắn cảm thấy như mình đã trở thành một bậc thái thượng Phật. Cuộc sống thật không thiếu những cảm khái. Khổ Ngọ Thường cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận theo tình thế mà ở lại. Dù sao, hòa thượng ở Di Động Đại Tông cũng chưa chắc đã đón nhận hắn. Mọi chuyện cứ như lúc ban đầu, không đón tiếp cũng thành thói quen. Chỉ là sợ rằng thái độ đột ngột thay đổi khiến hắn chẳng biết phải làm sao. Khi hắn đang còn đắm chìm trong suy tư, đột nhiên cảm thấy một cơn tim đập nhanh lạ thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Khổ Ngọ Thường có chút nghi hoặc, rồi chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt vô tình nhìn về phía trước. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ, đến mức vô thức muốn đứng dậy hành lễ, nhưng hắn lại không thể đứng lên, giống như đang ngồi trên một đống trông. Khi hắn còn đang bất an, rất nhanh Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đã đến. Hồng Vũ Diệp đi theo, khẽ cúi người. Lúc này, Khổ Ngọ Thường cảm thấy cả người tê dại. Nếu hắn biết Giang Hạo sẽ tìm đến, thì có lẽ không cần phải chịu đựng khổ sở bên ngoài, cũng không cần phải chịu khổ ở Phật môn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cố gắng bình tĩnh mở miệng. Các ngươi sao lại đến đây? Giang Hạo cười nói, vốn dĩ là đến thăm Mộc Ẩn, không ngờ sư phụ cũng ở đây, tự nhiên là phải đến gặp sư phụ, tiện thể cũng muốn trò chuyện với người. Khổ Ngọ Thường mặt mày trầm tĩnh, nhìn Giang Hạo, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, người muốn rời xa nhà sao? Giang Hạo nghe vậy, hơi ngạc nhiên, rồi cười đáp, sư phụ quả thật có con mắt tinh tường, qua một thời gian nữa, có thể ta thật sự phải đi xa nhà một chuyến. Khổ Ngọ Thường trầm ngâm một lát, rồi nói, muốn làm chuyện gì? Ừm, ta muốn làm một việc có chút phiền phức, Giang Hạo đáp. Khổ Ngọ Thường khẽ vuốt cằm, nói, đi sớm để sớm. Sư phụ, chỉ một câu đơn giản như vậy, khiến Giang Hạo có chút bất ngờ, đi sớm về sớm. Được rồi, vốn dĩ Giang Hạo định cùng sư phụ trò chuyện nhiều hơn, nhưng có lẽ sư phụ không mấy thích giao tiếp với hắn. Cuối cùng, Giang Hạo đành phải mang theo Hồng Vũ Diệp rời khỏi sân sau. Sư phụ không mấy nói năng, bản thân Giang Hạo cũng không biết phải làm sao để trò chuyện với sư phụ. Vì vậy, hắn đành im lặng. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn lưu lại một ấn ký tương ứng với sư phụ. Trên đường, Mộc Ẩn chân thành hỏi, sư huynh, ta so với sư phụ còn mạnh, huynh nói sư phụ có thể sẽ vui mừng không? Giang Hạo nhìn Mộc Ẩn, khẽ nói, sư phụ vừa mới từ Tiểu Ly trở về. Tiểu Ly là thiên tiên, nếu so với ngươi, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không được xem trọng. Mộc Ẩn hơi sừng sốt, cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội vào. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra Tiểu Ly là sư tỷ, còn mình là sư đệ, điều này thì cũng chẳng có gì lạ. Dĩ nhiên, Tiểu Ly sư tỷ chắc chắn không thể như bọn họ. Dù bọn họ có tăng cường tu vi thế nào đi nữa, thì vẫn không phải là đối thủ của Tiểu Ly sư tỷ. Vì vậy, Mộc Ẩn rất thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Giang Hạo tiếp tục nói, chỉ có thế hệ trẻ tuổi mà đã đạt được thành tựu chân tiên, cổ kim ít có người làm được. Mặc dù đại thế phía dưới, nhưng thành tựu của Mộc Ẩn vẫn là khá ít ỏi. Mộc Ẩn nhớ lại hồi nhỏ, bọn họ theo gia đình thỏ ra. Nếu Tiểu Ly sư tỷ gật đầu, thì không ai có thể có ý kiến gì, bởi vì không thể đánh lại bọn họ. Bây giờ, tình hình vẫn giống như vậy. Nghĩ đến đây, Mộc Ẩn cười nói, kỳ thực, tất cả cũng không thay đổi. Thay đổi chỉ là cách mà người khác nhìn nhận chúng ta mà thôi. Phật Pháp vốn dĩ là từ bi, nhưng từ bi lại có nhiều loại. Chỉ khi có người không muốn tiếp nhận, thì mới thể hiện sự từ bi đó. Trên đường đi, Giang Hạo nhìn thấy một hòa thượng cầm đại chùy, thầm nghĩ, kiểu từ bi này quả thật khiến không ít người khó mà chấp nhận. Nhưng đối với những người cố chấp dưới cây đại chùy này, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ thức tỉnh. Tuy nhiên, danh tiếng của Phật môn rốt cuộc là tốt đẹp hay xấu xa, người đời vẫn không thể nào biết được. Dù sao thì, lần này Giang Hạo đến đây không phải để tìm hiểu về Phật môn, mà là để thông báo về thân thế của Mộc Ẩn. Tiểu Ly cũng được, con thỏ cũng vậy, cùng với mấy vị sư đệ sư muội phía sau đều là do hắn mang vào tông môn. Vì vậy, khoảng thời gian còn lại, hắn muốn làm bạn tốt với họ, để cho họ hiểu rõ sự tồn tại của mình, đồng thời cũng để họ hiểu rõ những gì cần phải làm trong tương lai. Thân thế, Mộc Ẩn có chút hiếu kỳ hỏi, sư huynh biết được thân thế của ta sao? Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, ngươi chính là được đặc biệt đưa đến Thiên Âm Tông, cha mẹ ngươi muốn nhờ cậy ta. Giang Hạo nhìn Mộc Ẩn rồi tiếp tục, ngươi có biết cha mẹ ngươi là ai không? Mộc Ẩn khẽ lắc đầu, không biết, nhưng có một chút suy đoán nhỏ, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng đi xác thực, ta lo lắng khi biết được sẽ chỉ nhận về những tin xấu. Hơn nữa, ta cảm thấy sư huynh và sư tỷ đối xử với ta rất tốt, không muốn làm phiền thêm cho mình. Giang Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm, mở miệng nói, tâm tính của ngươi là như vậy, nhưng có một số việc cuối cùng vẫn phải nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Mộc Ẩn sừng sốt một chút rồi hỏi, ta có huyết cừu với thân phụ sao? Khi nghe hai chữ huyết cừu, Giang Hạo cũng hơi ngạc nhiên, có chút khó tin nhìn về phía Mộc Ẩn, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nếu như Mộc Ẩn thực sự có huyết cừu với thân phụ, Giang Hạo sẽ không trực tiếp nói rõ, vì điều đó chỉ khiến đối phương thêm phiền não. Điều quan trọng là sống sót, nếu có thể quên thì cứ để tự nhiên. Nếu thật sự cần báo thù, Giang Hạo sẽ hành động, thậm chí là không để cho Mộc Ẩn biết. Xem trong thoại bản thượng đồ có nói như vậy. Mộc Ẩn cười mở miệng, rồi lại hỏi, vậy là ta không có huyết cừu với thân phụ sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu, rồi đột nhiên hỏi, người có biết Mộc Long Ngọc Thiên Vương không? Biết, ta đến tìm sư huynh chính là để dùng thân phận nghĩa tử của hắn, vì muốn nằm vùng trong Thiên Âm Tông. Mộc Ẩn suy nghĩ một lát rồi trả lời, nhưng ta chưa từng gặp hắn, cũng không thấy nhiệm vụ gì, sư huynh không nhắc tới, ta cũng đã quên đi. Ừm, đó đều là để che giấu tai mắt Mộc Long Ngọc Thiên Vương, vì muốn cho ngươi một thân phận hợp lý mà đã tạo ra chuyện này. Giang Hạo nhìn Mộc Ẩn, chân thành nói, cha ngươi chính là Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Nghe vậy, Mộc Ẩn có chút ngạc nhiên, hình như không hiểu rõ lắm. Nếu là Thiên Vương, hẳn là rất mạnh, vậy sao lại muốn đưa ta vào Thiên Âm Tông? Hắn hỏi. Giang Hạo giải thích nguyên do, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mẹ ngươi là một người của Đại Thiên Thần Tông, nàng nằm vùng, nhưng lại yêu Mộc Long Ngọc, hai người đã vụng trộm sinh ra ngươi. Một khi bị phát hiện, đứa trẻ này sẽ trở thành một mối uy hiếp, tất nhiên sẽ không thể trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Đại Thiên Thần Tông. Mộc Ẩn nghe lâu, cuối cùng mới lên tiếng hỏi, vậy mẫu thân của ta thật ra đang ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp sao? Giang Hạo gật đầu, phụ thân, ngươi cũng không dám tùy tiện đến thăm ngươi, nhưng ngươi hẳn đã có cảm giác mỗi lần phụ thân ngươi đến Thiên Âm Tông, ngươi chắc hẳn đã từng thấy hắn. Hắn sẽ đi qua Đoạn Tình Nhai. Mộc Ẩn suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đáp, đúng vậy, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Ta cứ tưởng đó chỉ là trùng hợp, rằng hắn chỉ ngang qua gặp tiền bối, không ngờ hắn đặc biệt đến đây để xem ta. Mộc Ẩn không biết mình đang có cảm giác gì, chỉ biết có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Thì ra, có người đặc biệt đến một nơi nào đó chỉ để nhìn ngó mình. Lúc này Mộc Ẩn mới nhận ra, hóa ra mẫu thần mình suốt bấy lâu nay vẫn ở gần bên. chẳng qua là mình không nhận ra. Cảm giác này thật khó diễn tả. Vậy, Mộc Ân suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có nên quay về và nhận lại họ không? Liệu có ảnh hưởng đến họ không? Giang Hạo bình tĩnh đáp, hiện tại thực lực của ngươi không còn yếu kém như trước, ngươi hoàn toàn có thể trở về nhận lại họ. Hơn nữa, đại kim tinh thần đã tan biến, Mịch Linh Nguyệt cũng đã sẵn sàng ra ngoài, cho nên ngươi có thể quay về cùng họ nhận lại. Nếu muốn, chỉ cần viết một lá thư cũng được. Trình Sầu đã có thể tiến vào vô pháp vô thiên tháp, có tư cách để bọn họ truyền dạy đời thuật hoặc là chuyển giao. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh mở miệng nói, nếu ngươi muốn đi, có thể bóp nát vật này, sẽ đưa ngươi trở về. Nghe vậy, Mộc Ẩn trầm tư một lúc rồi mới đáp, ta cũng không biết phải làm thế nào, nhưng có lẽ chẳng bao lâu sẽ có đáp án thôi. Giang Hạo trong tay ngừng tụ ra một chùm sáng, giao cho Mộc Ẩn và nói, nếu muốn trở về, bóp nát cái này, ngươi sẽ được đưa thẳng về. Chính ngươi tự về sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể là không kịp. Mộc Ẩn nghe vậy có chút nghi hoặc, sau đó nhìn vào chùm sáng trong tay, tựa như nghĩ ra điều gì đó, rồi cuối cùng nói, liệu có phải là vì thiên địa dị biến lần này có liên quan đến việc này không? Giang Hạo không giấu diếm, trực tiếp đáp, một tồn tại ngang cấp với thiên đạo, thậm chí vượt qua thiên đạo, đang trên đường tới đây. Nếu hắn tới mà không có ai ngăn cản, thế giới này chỉ e chỉ còn lại 3 năm nữa mà thôi. Vậy trong vòng 3 năm rưỡi, ngươi phải tìm ra đáp án. Mộc Ẩn mây người, cảm thấy có chút khó tin. Thậm chí hắn còn muốn biết, loại nhân tài nào có thể ngăn cản được đối phương. Giang Hạo nhìn hắn mà không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói, ta phải đi rồi, nghe nói Lâm Chi đang ở đồng bộ, ta muốn đi gặp hắn một chút. Sở Xuyên cũng đang ở bên đó, ta cũng phải đi gặp hắn. Mộc Ẩn nhìn Giang Hạo, trong lòng thoáng có cảm giác như mình đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm bắt được. Chúng ta đi thôi. Giang Hạo nhìn Mộc Ẩn, ngừng lại một chút rồi nói, cố gắng tu luyện thật tốt. Mộc Ẩn chỉ đứng đó nhìn người trước mắt dần dần tan biến. Một cảm giác khó hiểu nảy sinh trong lòng hắn, tựa như rất lâu rồi không gặp được sư huynh. Đồng bộ, Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết sau khi được tông môn giao cho nhiệm vụ lịch luyện liền hướng đồng bộ mà đi. Họ nghĩ sẽ có cơ hội được gặp gỡ với những tiên tông hùng mạnh ở đó. Đồng bộ nổi tiếng với hai đại tiên tông, và nghe nói Thiên Đình cũng ở gần đó. Đương nhiên, họ cũng muốn tới đây để tham gia lịch luyện. Hôm nay họ sắp đến Đăng Tiên Đài, không phải là những người yếu đuối. Ngoài ra, họ còn muốn tìm Lâm Chi. Lâm Chi, người mà nhiều năm trước đã một mình đi đến đồng bộ, giờ đây hẳn là ở đâu đó quanh đây. Lâm Chi hẳn là ở gần đây. Hắn từng nói là làm công việc quét dọn trong một thư các, nghe nói là của một môn phái nhỏ. Lâm Mạch lên tiếng, bọn họ tiến vào đồng bộ và đương nhiên sẽ tìm cách liên lạc với Lâm Chi. Rất nhanh sau đó, họ đã có thể liên lạc được với hắn. Vì vậy, họ quyết định đến xem thử. Hôm nay họ đang ở vị trí khá gần Minh Nguyệt Tông, tuy nhiên xung quanh vẫn có không ít tông môn khác. Lâm Chi hiện đang làm việc cho một tông môn tên là Tử Khí Tông. Mặc dù không rõ vì sao hắn lại gia nhập các tông môn khác, nhưng nếu là người có chí riêng, họ sẽ qua xem xét tình hình của hắn. Nếu hắn gặp phải khó khăn, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Bọn họ hỏi thăm về Tử Khí Tông, nhưng biểu hiện của một số người khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Sau khi nghe ngóng thêm một hồi, họ phát hiện ra rằng Tử Khí Tông có thể chính là Ma Môn. May mắn thay, bọn họ xuất thân từ Ma Môn, nên cũng không quá lo lắng, không cảm thấy có gì phải sợ hãi. Dù vậy, họ vẫn quyết định cẩn thận, vẫn là nên thận trọng. Nơi này dù sao cũng là đồng bộ, có lẽ tiên nhân khắp nơi, chúng ta vẫn chưa thành tiên, không thể hành động bừa bãi. Triệu Khuynh Tuyết lên tiếng. Sau khi nắm rõ được vị trí, hai người ngay lập tức lên đường. Họ tiến tới một nơi mà chim hót, hoa nở. Khi đến gần, họ cảm nhận được một loại năng lượng sấm sét. Tuy nhiên, họ cũng thấy nơi này bị bao trùm bởi khói đen. Không chỉ một mà có nhiều loại khói khác nhau. Một loại là khói đen thuần túy, còn một loại khác thì vặn vẹo, hỗn loạn. Họ nhanh chóng nhận ra rằng, trên đường đi, họ đã gặp không ít người đang hấp thụ loại hắc ám khí tức này, khiến tu vi của họ tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí có thể thành tiên một cách dễ dàng. Đây có thể nói là một cơ duyên lớn lao, nhưng bọn họ vẫn không dám tùy tiện tiếp cận, bởi vì họ đã chứng kiến tận mắt những người bị hắc khí thu nạp cuối cùng biến thành quái vật. Mặc dù không nhiều, nhưng cảnh tượng đó quá mức kinh hoàng, khiến họ bản năng muốn tránh xa. Chính vì vậy, họ sớm đã muốn tìm được Lâm Chi, lo lắng cho hắn về phương diện này. Lâm Chi từ nhỏ đã sống trong tự ti và những khó khăn, môi trường lớn lên của hắn không dễ dàng gì, thiên phú của hắn cũng rất dễ bị những thứ này mê hoặc. Là bạn bè, họ muốn nhắc nhở hắn để phòng ngừa hắn lạc lối. Khi vào gần sơn môn, họ thấy một người đang quét lá cây. Người này mặc trang phục bình thường, khí tức cũng bình thường, tu vi chỉ ở mức vũ hóa, dù vẻ ngoài không thay đổi nhưng lại mang một cảm giác già nua. Lâm Chi, Triệu Khuynh Tuyết gọi. Nghe tiếng, Lâm Chi hơi nhíu mày, nhìn về phía hai người có chút bất ngờ nói, các người tới nhanh như vậy. Đúng rồi, các người đến đây làm gì? Lâm Mạch chỉ tay về phía chiếc chổi hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Chi mỉm cười đáp, ở tàng thư các suốt ngày quét rác, ở đoạn tình nghe cũng vậy, ra ngoài vẫn cứ quét rác, dần dần thành thói quen rồi. Nghe nói các ngươi sẽ đến, ta liền ra đây đợi, rảnh rỗi thì đến quét sân. Nghe vậy, hai người cảm thấy trong lòng rối bời, không biết nói gì. Ba người họ đã lớn lên cùng nhau, nhưng Lâm Chi chịu nhiều khổ sở. Khi còn nhỏ, họ không biết phải làm sao để lo lắng cho hắn. Khi lớn lên, khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa. Chính vì vậy, họ dần ít tiếp xúc với hắn, bởi vì đối với Lâm Chi mà nói, ít tiếp xúc chính là cách tốt nhất để đối xử với hắn. Quá nhiều tiếp xúc sẽ khiến hắn cảm thấy càng thêm khó chịu. Mặt khác cũng có thể là do có kẻ có tâm đang âm thầm nhằm vào hắn. Chư vị không cần nhìn ta như vậy, ta chẳng qua là quen việc quét rác, cũng không phải là trải qua cuộc sống khổ cực. Lâm Chi bình thản cười nói, đôi khi quét rác có thể quét sạch đi rất nhiều chướng ngại trong lòng, cũng có thể nhìn thấy con đường trước mắt. Biết đâu một ngày nào đó ta có thể quét ra được một con đường đàm thiên đại đạo, ai mà biết được. Ngươi không phải đã là đăng tiên sao? Triệu Khuynh Tiết tò mò hỏi. Lâm Chi dẫn hai người đi vào trong tông môn, vừa đi vừa nói, ta có một sợi nhân quả trong thân, giờ đang thử gỡ bỏ nó, không ngờ tu vi của ta lại giảm đi ít nhiều. Ta thiên phú kém, nếu như không thể gỡ bỏ nhân quả này thì chỉ có thể đến một nơi nào đó để kết thêm nhân quả, ta sợ sẽ gây phiền toái cho sư huynh. Dù sao ta đã không còn là đứa trẻ năm xưa, suốt ngày bị Tiểu Ly sư tỷ đánh. Ngươi còn nhớ những ngày bị đánh sao? Lâm Mạch tò mò hỏi. Lâm Chi cười đáp, đúng vậy, lúc đầu ta cũng nghĩ đó là khoảng thời gian thống khổ không thể tả, nhưng bây giờ nghĩ lại mới nhận ra đó là quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của ta. Mọi người đều cảm thấy ta khổ, số phận đầy thăng trầm, nhưng họ không hiểu được may mắn của ta. So với tất cả mọi người, ta phải nói là may mắn hơn, mọi thứ đều thuận lợi. Chính là khi còn nhỏ, ta đã phải chịu một chút đau khổ nhỏ mà thôi. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết đều nhìn nhau, có vẻ như họ cảm thấy những gì Lâm Chi nói không giống với những gì họ đã tưởng tượng. Cuối cùng, Lâm Mạch chân thành nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Rất nhanh, bọn họ đến một quán trà. Lâm Chi để cây chổi sang một bên, sau đó dọn dẹp những thứ trên người, nói, uống trà chứ. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết tự nhiên không có vấn đề gì. Lâm Chi pha trà, dù không phải loại trà cao cấp, nhưng cũng là một lá trà rất bình thường. Đúng rồi, khi đi ngang qua đây, sao không thấy mấy tông môn ở đây? Triệu Khuynh Tuyết tò mò hỏi. Bọn họ đang đối kháng với Hắc Ám Đại Đạo, phần còn lại thì đang tu luyện trong Thiên Lôi Cờ, Lâm Chi trả lời. Tuy nhiên, khi đang trò chuyện, đột nhiên bên phải họ xuất hiện một trận đại loạn, tiếng nổ vang dội bên tai, không ngừng phát ra, khí tức khủng khiếp khiến Triệu Khuynh Tuyết và Lâm Mạch phải giật mình. Rất nhanh, từng bóng người rơi xuống, âm âm âm âm, những cường giả ngã lăn lộn ở ven quán trà. Lúc này, một vị trẻ tuổi gian nan nhìn về phía Lâm Chi, nói, Lâm trưởng lão, lại đánh tới rồi, tông chủ không có ở đây, chỉ có thể nhờ ngài ra tay. Nên như vậy mà không chịu nổi nữa rồi. Nghe vậy, Lâm Chi có chút xấu hổ, nhìn về phía Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết, nói, hình như phải bận rộn một lúc, các ngươi chờ ta một chút. Lâm Mạch lập tức đứng lên, hỏi, ngươi định làm gì? Đây có thể là nhân tiên, ngươi định làm gì? Đi chịu chết sao? Mặc dù không rõ vì sao bọn họ gọi hắn là trưởng lão, nhưng Lâm Mạch nhận thấy khí tức hỗn loạn kia, có vẻ như còn có những cường giả khác đang công kích nơi này. Chuyện này sao nhìn cũng không phải là ngươi có khả năng ứng đối. Có muốn thử một chút không? Dù sao chúng ta cũng có một ít pháp bảo, Triệu Khuynh Tuyết lên tiếng. Lâm Chi nhìn về phía hai người trước mắt, suy nghĩ của hắn như bay về quá khứ. Lúc đó họ thực sự cũng muốn tốt cho hắn, mặc dù cách biểu đạt của họ không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng vì còn nhỏ, đôi khi cách diễn đạt của hắn khiến cho người khác cảm thấy nhạy cảm và khó có thể hiểu được. Sau này hắn dần dần hiểu rõ hơn và cũng không còn quá bận tâm đến cách nhìn của người khác. Dù cho có lời nói tổn thương, hắn cũng chọn cách làm như không nghe thấy. Lấy lại tinh thần, Lâm Chi bình tĩnh nhìn về phía hai người, mở miệng nói, Thỏ Gia từng nói với ta rằng trách nhiệm lớn nhất của một người chính là chịu đựng khổ sở trong tâm trí, rèn luyện thể xác, chịu đói nghèo và trải qua gian khổ. Ngày trước ta không hiểu nhiều lắm, chỉ nghĩ rằng muốn trở thành tiên nhân thì phải chịu đựng những thử thách như vậy. Sau này khi đại thế mở ra, ta rời khỏi tông môn đi về phương đông, gặp gỡ Hắc Ám Đại Đạo, lúc ấy mới hiểu được ý nghĩa của việc chịu trách nhiệm lớn lao. Chỉ có những người có tâm trí kiên định mới có thể chịu đựng những áp lực mà thiên địa mang đến và tiếp tục bước đi trên con đường của mình, dù không ai đứng thẳng bên cạnh. Nói xong, Lâm Chi nhìn về phía Triệu Khuynh Tuyết và những người xung quanh, thấy họ đều kinh ngạc, rồi quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi mà Hắc Ám Đại Đạo đang đột nhiên phá vỡ phòng tuyến mà đến. Ta không biết mình sẽ kiên trì bao lâu, nhưng ta hiểu rõ rằng chỉ cần đứng vững ở đó, ta sẽ chống lại được điều này, hắn tiếp tục nói. Sau đó, khí tức của hắn bắt đầu khuếch tán ra, dần dần sức mạnh của hắn tăng lên, bước vào đăng tiên, rồi đăng tiên đài, cuối cùng là nhân tiên. Ở phía sau, Lâm Mạch và những người khác nhìn nhau mà không thể hiểu nổi. Lúc này bọn họ thấy Lâm Chi nhẹ nhàng giơ tay, tựa như đang ấn xuống bầu trời. Theo sau, bầu trời nhật nguyệt bắt đầu chuyển đổi, từ một bầu trời sáng sủa, nó bỗng trở thành màn đêm tăm tối. Một vầng trăng sáng treo cao trên không trung, các vì sao lấp lánh tựa như một dòng sông. Lâm Chi nhìn lên bầu trời trăng sáng, nhẹ nhàng hái lấy một lần, vầng trăng sáng rơi vào tay hắn, giống như cầm lấy nhật nguyệt và hái những ngôi sao. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt vầng trăng đó trước khu vực phòng ngự đang bị phá hủy. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, khí tức hắc ám trong nháy mắt bị vầng trăng sáng tan rã, điên cuồng lùi bước. Bầu trời cũng từ từ khôi phục lại như bình thường, trăng sáng và các vì sao cũng đã biến mất. Ngay cả Lâm Chi lúc này cũng đã trở lại với tu vi của vũ hóa, phảng phất như tất cả trước đó chỉ là một ảo giác. Chỉ còn lại những đệ tử rơi xuống đất, gian nan đứng dậy, miệng lẩm bẩm, xem mấy lần mà vẫn cảm thấy rung động. Chiêu này của Lâm trưởng lão thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, bọn họ nhanh chóng rời đi, tiếp tục đối kháng với khí tức hắc ám từ bên ngoài. Khi mọi người đã rời đi, Lâm Chi mới quay lại, nhìn Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết rồi nói, làm các ngươi cười rồi. Lâm Mạch sững sờ nhìn Lâm Chi, hỏi, ngươi lúc nào thì mạnh như vậy? Lâm Chi không giấu giếm, đạo tổ giảng đạo thuyết pháp, sau đó ta đột phá lên trần tiên, trước kia ta ẩn giấu tu vi, cũng chưa từng đề cập đến, cũng không cần phải như vậy. Ngươi thế mà lại có được cơ duyên như vậy, trong lúc đạo tổ giảng đạo thuyết pháp. Triệu Khuynh Tuyết có chút hâm mộ nói. Lâm Chi cũng vui mừng nói, đúng vậy, khi đó ta lên trời ngoài thiên, có được thêm phần cơ duyên. Lâm Mạch cũng không khỏi cảm thán, đáng tiếc đạo tổ không chọn chúng ta. Sau đó bọn họ tiếp tục trò chuyện rất lâu, xác định rằng Lâm Chi không phải là người bị gò bó ở lại nơi này, thế là bọn họ quyết định rời đi. Lâm Chi cũng không giữ họ lại, vì nơi này không an toàn, Tử Khí Tông là ma môn, lại còn bị rất nhiều người để mắt tới. Nơi này đã qua vài lần đào vong, lần này có khả năng lại sẽ tiếp tục đào vong, nên tự nhiên không thích hợp ở lại lâu. Sau khi Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết rời đi, cả hai đều cảm thấy một nỗi thổn thức trong lòng. Vốn dĩ họ cho rằng Lâm Chi là người yếu nhất, giờ đây lại đột ngột biến hóa, trở thành một người vô cùng mạnh mẽ. Đạo tổ giảng đạo thuyết pháp, lúc Lâm Chi đi lên, quả nhiên là một cơ duyên tốt. Triệu Khuynh Tuyết lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Mạch lắc đầu đáp, đó là vì Lâm Chi bận tâm đến chúng ta, nên mới đưa ra lý do từ chối. Triệu Khuynh Tuyết có chút ngoài ý muốn. Lâm Mạch bình tĩnh nói, nếu như chúng ta lên trời ngoài thiên, liệu có thể giống Lâm Chi được không? Triệu Khuynh Tuyết suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu nói, không thể, hơn nữa còn kém rất xa. Nói xong, nàng sửng sốt một chút, rồi hỏi, ngươi nói Lâm Chi thật ra đã mạnh hơn chúng ta từ lâu rồi phải không? Lâm Mạch thở dài một tiếng, nói, mặc dù có chút khó mà thừa nhận, nhưng hiện nay tâm tính và ngộ tính của Lâm Chi thật sự đã không phải là chúng ta có thể so sánh được. Hắn có lẽ từ lúc mới bắt đầu đã mạnh hơn chúng ta. Hắn bị đánh, quét dọn tàng kinh các, có lẽ cũng là để tôi luyện lòng tin. Cho đến khi bụi bay, ánh sáng tỏa ra, sau đó hắn nhảy lên truy đuổi đại đạo, chúng ta cách hắn còn xa lắm. Triệu Khuynh Tuyết cảm thấy rung động, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Chi lại như vậy. Hóa ra trước đây tất cả những gì nàng thấy chưa hẳn là thật. Đúng vậy, tất cả đều là thật, chỉ là cảm nhận khác biệt mà thôi. Lâm Mạch lên tiếng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Khi họ rời khỏi đất trống, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cũng đến, nhìn theo hai người càng lúc càng xa. Chỉ hai người kia cũng kết làm đạo lữ. Giang Hạo có chút cảm khái, bọn họ vốn là một cặp, lại đều là thiên tài. Hồng Vũ Diệp đáp, loại này mới không dễ dàng kết thành đạo lữ, nhất định phải có những người khác ưu tú hơn họ. Giang Hạo vừa cười vừa nói, vậy nếu như người sư đệ của ngươi không giấu dốt, ngươi thấy hắn có hy vọng không? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Phu nhân, ví von của nàng không hoàn toàn đúng. Lâm Chi kỳ thực từ ban đầu đã không có hy vọng, dù sao hắn cũng không bằng Lâm Mạch, cho nên bọn họ kết thành đạo lữ không phải vì vấn đề mạnh yếu. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi hỏi, vậy sư đệ ngươi sẽ khó chịu sao? Chắc có thể sẽ khó chịu, nhưng rồi cũng sẽ buông xuống thôi. Giang Hạo không chắc chắn, bởi vì về chuyện này hắn hiểu rất ít, hắn một lòng chỉ tập trung vào việc tu luyện, đối với những chuyện khác không mấy quan tâm. Tuy nhiên, sau khi gặp nhiều thượng an đạo nhân, hắn cảm thấy có chút không cam lòng, những người như vậy đâu thể thiếu trong thế gian này. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp không để ý đến hai người nữa, mà tiếp tục hướng Tử Khí Tông mà đi. Bọn họ biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện tại một quán trà ven đường. Trong quán trà, Lâm Chi đang lặng lẽ lấy lá trà ra. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi và nói, ta vẫn là không uống trà, quét rác chắc là việc hợp với ta nhất. Nói xong, hắn đứng dậy định đi quét dọn, nhưng vừa mới quay người lại, hắn giật mình khi thấy có hai người đứng bên cạnh. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra họ là ai. Sư huynh, sư tỷ. Lâm Chi lập tức hành lễ. Sư tỷ như vậy mà xưng hô cũng bình thường thôi. Giang Hạo cảm khái mở miệng, những cách xưng hô khác thật kỳ quái, phải gọi là sư tổ mới đúng. Lâm Chi sửa lại lời nói. Giang Hạo lắc đầu, Lâm Chi quả thật không thành thật. Sau đó, Giang Hạo hỏi, uống trà không? Lâm Chi sửng sốt một chút rồi đáp, sư huynh muốn uống gì? Ta có lá trà ở đây. Giang Hạo nói xong liền ngồi xuống. Hồng Vũ Diệp cũng ngồi xuống, tận tình bồi tiếp. Cửu Nguyệt Xuân được Giang Hạo lấy ra, Lâm Chi bắt đầu pha trà, và chỉ trong chốc lát, hắn cảm giác trà này không đơn giản. Ngươi thích Triệu Khuynh Kiết sao? Hồng Vũ Diệp đột một hỏi. Loáng xoáng, khi nghe được câu này, Lâm Chi trong nháy mắt làm rơi chiếc bình trà trong tay xuống bàn, tay run lên. Hắn vội vàng nắm lấy chiếc ấm trà, rồi cúi đầu không dám nhìn hai người đối diện, nhỏ giọng nói, sư tỷ, sao lại nói những lời đó? Tò mò thôi, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo cảm thấy thật khó tin, vì Hồng Vũ Diệp rất ít khi chủ động mở miệng thăm hỏi, chắc là Tiểu Ly mới có thể kể thêm một vài lời như vậy. Không có chuyện gì. Lâm Chi lập tức lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi hối hận vì không thể biểu lộ ra tu vi để rồi mất đi đối phương? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lâm Chi, thật sự có phải vậy không? Giang Hạo có chút bất ngờ rồi nói, theo lý mà nói đây là lỗi của ta. Không có. Lâm Chi lắc đầu, ngay lập tức nói tiếp, đây là vấn đề của ta, nhưng thật ra cũng không phải là điều ta ưa thích, chỉ là khi còn bé có chút hướng về. Nói đến đây, Lâm Chi thở dài, ta cũng không hiểu kiểu này, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một mối quan hệ sâu sắc hơn, chỉ biết là bọn họ kết thành đạo lữ, sau đó có cảm giác hốt hoảng trong chốc lát, cảm giác như mọi chuyện đều có một kết cục, chứ không phải là mất đi cái gì. Giang Hạo nhìn Lâm Chi, cảm thấy đối phương đã không còn là đứa trẻ nhỏ ngày xưa. Trong ký ức của hắn, Lâm Chi vẫn luôn là đứa trẻ bị người khác bắt nạt. Hắn thường xuyên phải hỏi thăm, rồi nhường con thỏ cho Lâm Chi chăm sóc. Sau này khi con thỏ rời đi, Lâm Chi lại để Trình Sầu quan tâm. Bây giờ nhìn lại quả thực đã khác xa xưa. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn rồi mở ra, nhẹ nhàng đẩy nó về phía Lâm Chi. Nhìn thấy đồ vật, Lâm Chi sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn vào vật trong tay, đôi mắt có chút đỏ. Trong hộp là một chiếc bình an phù giản dị, đó là món quà mà mẫu thân hắn đã cầu xin cách đây mấy trăm năm. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy, vuốt ve, cuối cùng nước mắt rơi xuống. Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ nào, nhìn đối phương, khẽ nói, bây giờ người đã là một vị tiên nhân rồi. Quả thực, Lâm Chi đã trở thành một tiên nhân đúng nghĩa, không chỉ tu vi mà tâm tình cũng đã lột xác. Lâm Chi bây giờ không còn là người như trước. Giang Hạo không tiếp tục quấy rầy mà cùng Hồng Vũ Diệp bắt đầu thưởng trà. Một lúc lâu sau, Lâm Chi mới dần hồi phục. Hắn cẩn thận thu hồi chiếc bình an phù, rồi mới mở miệng hỏi, sư huynh, sư tỷ sao lại tới đây? Chúng ta đến đây chỉ để thăm ngươi và Sở Xuyên thôi. Giang Hạo đáp, rồi rót trà cho Lâm Chi. Nghe vậy, Lâm Chi như chợt nhớ ra điều gì, lập tức nói, sư huynh, Sở Xuyên sư huynh tự tiện điêu khắc pho tượng của ngươi, lại còn dùng tên đạo tổ, đây là hành vi đại bất kính, hắn chắc chắn sẽ khiến sư huynh gặp phiền phức. Giang Hạo cười đáp, đúng vậy, Sở Xuyên quả thật có chút làm càn, những người này ở đây cũng không dễ chịu gì. Hắn đi đâu rồi? Ra ngoài săn, giết hắc ám khí tức. Hắn nói những thứ hắc ám đại đạo này đều nhắm vào pho tượng của sư huynh, tất nhiên không phải thứ gì tốt, chỉ có diệt trừ mới có thể giải quyết. Hơn nữa, hắn rất cần những tồn tại mạnh mẽ như vậy để có thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Lâm Chi bất đắc dĩ nói tiếp, tuy nhiên, hắn tông môn không có người trông coi, sẽ gây ra vấn đề. Khi ta đến đây, mục đích chỉ là muốn liên lạc với Sở Xuyên sư huynh trước, có thể là vì hắn đã nhốt ta ở đây, không cho phép rời đi. Hắn còn có thể vây khốn ngươi sao? Giang Hạo khó tin mà hỏi. Biết rằng Lâm Chi mang theo thần vật bên mình, Sở Xuyên có cái gì có thể địch lại được Thiên Lôi Phiên? Nhưng nếu không có Thiên Lôi Phiên ở đây, thì Sở Xuyên không thể nào giam giữ được Lâm Chi. Vừa rồi khi Lâm Chi ra tay, hắn đã dùng đến Nhật Nguyệt Hải Ngôi Sao. Thực lực của Lâm Chi giờ đây đã không còn bình thường nữa. Hắn nói nếu ta rời đi thì sẽ truyền ta là hái hoa tặc. Lâm Chi nói. Giang Hạo nghe vậy ngây người một lúc. Sở Xuyên thật vô sỉ như vậy sao? Đúng là có chút nguy hiểm. Nếu hắn thật sự làm vậy, khi dù có đánh chết hắn cũng không thể xóa được danh dự. Đi gọi hắn lại đây, nói với hắn là Sở Tiệp đến. Giang Hạo nói. Ngay sau khi tin tức được truyền đi không lâu, một làn khói đen nhanh chóng bay tới Tử Khí Tông. Lâm Chi mới nói xem là ai tới. Sở Xuyên có chút kích động hỏi. Lâm Chi chỉ tay về phía quán trà, nơi có hai người. Khi nhìn thấy hai người, Sở Xuyên ngây người, tức giận nhìn Lâm Chi. Người cứ để sư huynh cùng cô gái lạ mặt ngồi cùng một chỗ như vậy sao? Sư huynh chỉ có thể ngồi với ta, còn cô ấy là sư tẩu mà chưa từng che mặt. Lâm Chi ngơ ngác nhìn, hiểu rõ rằng Sở Xuyên cố ý nói vậy. Hắn biết Sở Xuyên đang cố tình biểu lộ sự không hài lòng vì muốn tránh né chuyện không mong muốn. Giang Hảo cũng đã giới thiệu trước. Sở Xuyên lập tức quỳ xuống đất bái kiến sư tẩu. Lâm Chi nhìn cảnh tượng này mà ngẩn người, sau đó Lâm Chi cũng quỳ xuống. Mặc dù hắn không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng trước kia vào thời điểm Sở Xuyên còn ở bên Thọ Gia, hắn chỉ cần làm theo, không cần suy nghĩ gì thêm. Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc. Được rồi, ngồi xuống uống trà đi. Giang Hạo lên tiếng. Sở Xuyên liền tiến lên châm trà cho Giang Hạo. Nhìn bộ dáng mịn ngọt của đối phương, Giang Hạo mỉm cười nói, nghe nói ngươi khắc tượng cho ta. Không có, ai nói vậy, ta muốn gặp người đó. Sở Xuyên lập tức phản bác. Giang Hạo chỉ tay về phía Lâm Chi. Sở Xuyên, Lâm Chi, người cái tên phế vật này bán đứng ta. Lâm Chi kêu lên. Giang Hạo đưa tay ra hiệu, đưa ta xem. Sở Xuyên liền nói, sư huynh Lâm Chi thích một tiên tử. Câu nói này vừa ra, Lâm Chi lập tức sững sờ. Hồng Vũ Diệp nghe thấy thì càng thấy hứng thú. Triệu Khuynh Tiết, Giang Hạo hỏi, sự việc đó đã qua lâu rồi, người ta đã kết hôn, Lâm Chi đã buông xuống rồi, hiện tại hắn thích người khác. Sở Xuyên nói, ngay lúc này Hồng Vũ Diệp càng thêm hiếu kỳ. Lâm Chi định phản bác, nhưng Sở Xuyên lại tiếp tục nói về một tiểu tiên tử của Minh Nguyệt Tông. Tiểu tiên tử này chỉ mới 40-50 tuổi, một cô gái nhỏ mà Lâm Chi lại có ý tưởng với nàng, quả thật là điều khiến người ta phải cười nhạo. Không chỉ thế, hắn còn định làm cho tu vi của mình giảm xuống, chuẩn bị tới nguyên thân rồi đi tìm nàng, giả bộ như người đồng lứa, còn bảo rằng mình đã lĩnh ngộ được đại đạo, hiểu rõ hơn, đi theo con đường vòng vèo của chính đạo, quả là vô sỉ. Nói một hồi lâu, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đều tò mò không biết chuyện này có thật không. Quả thật có một tiểu tiên tử như vậy, nhưng Lâm Chi vừa muốn giải thích rõ lý do thì Sở Xuyên đã cắt lời, nhưng hắn chính là không thể khống chế bản thân, bị vu oan như vậy. Lâm Chi tức giận, lập tức xông vào đánh nhau với Sở Xuyên. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp chỉ có thể ngồi bên uống trà, xem bọn họ đánh nhau, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau về tiểu tiên tử. Thật ra, Giang Hạo có ý định đi một chuyến đến Minh Nguyệt Tông để xem xét tình hình. Tuy nhiên, hai người hiện tại không có ý định thực sự phát triển. Nếu đi bây giờ e rằng quá sớm, buổi tối, bốn người họ cùng nhau ra ngoài dạo chơi một vòng. Giang Hạo nhân cơ hội hỏi Sở Tiệp về sự tình. Đáp án rất đơn giản, Sở Xuyên chỉ muốn siêu việt thiên đạo trúc cơ. Đối với việc này, Giang Hạo cũng không có ý khuyên giải, chỉ nói rằng nếu có thời gian, có thể để Sở Tiệp viết một lá thư gửi đến Thiên Văn Thư Viện, nhớ nhất Nguyệt Chi giúp đỡ là đủ. Ngày hôm sau, Giang Hạo cùng hai người ăn sáng xong thì rời đi. Hai người này so với Mộc Ẩn lại có phần ý tứ hơn. Mộc Ẩn quá cô độc, chỉ có một mình. Khi Giang Hạo vừa đi, Sở Xuyên tức giận mắng mỏ Lâm Chi. Lâm Chi, ngươi thật là đồ phế vật, ngươi làm ta tức chết rồi, sao ngươi còn ngốc như vậy? Lâm Chi có chút nghi hoặc, Giang Hạo Thiên là ai? Đạo Tổ là ai? Là người mạnh nhất nơi này. Vì sao người khác không thể dùng tên Giang Hạo Thiên, mà ta lại có thể đem tên Giang Hạo Thiên đặt trên pho tượng của sư huynh? Không phải vì Đạo Tổ đại nhân không chấp nhận tiểu nhân, mà bởi vì đó là sự thật. Sở Xuyên thở dài, tức giận nói, ngươi đúng là đồ phế vật, tức chết ta rồi. Lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao? Đạo Tổ chính là sư huynh chính là Đạo Tổ. Ngươi nghĩ rằng vì lý do gì mà ta có thể lên thiên ngoại thiên? Ngươi thật là ngu ngốc, nếu rời đi ta, ngươi cũng không sống nổi đâu. Tốt nhất là đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi. Nghe vậy, Lâm Chi ngẩn người, sư huynh lại chính là Đạo Tổ sao? Hắn chưa bao giờ nhận ra điều này. Sau một hồi im lặng, Lâm Chi đột nhiên hỏi, vậy thân là Đạo Tổ sư huynh, sao đột nhiên lại tới tìm chúng ta? Sở Xuyên có chút bất ngờ, ngươi thật sự sắc bén quá, tự nhiên là muốn ngươi theo ta, để ngươi xem ta sẽ như thế nào trở thành người mạnh nhất ở đây. Lâm Chi chỉ biết im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rời khỏi đó, bọn họ quay đầu nhìn lại Tử Khí Tông. Dù là một tiểu môn phái, nhưng so với Di Động Đại Tông, nơi này có vẻ dễ nhìn hơn nhiều. Ít nhất người nơi đây đều đang đấu tranh với hắc ám khí tức, hơn nữa bọn họ không ngừng tu luyện. Quả nhiên những người và Thiên Lôi Phiên đều là những người một lòng cầu đạo, nhưng cũng không biết khi bọn họ mạnh lên liệu có gây phiền toái hay không. May mà chỉ còn mấy năm nữa, khả năng bọn họ không sống đến mức ấy để gây ra vấn đề. Vậy không thu lại sao? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi khi đang trên đường. Đúng vậy, bọn họ đều đã quỳ xuống, còn nói về Lâm Chi một số chuyện mà lại không muốn đưa ra pho tượng. Giang Hạo đáp với chút bất đắc dĩ, người nghĩ Lâm Chi có thích tiểu tiên tử của Minh Nguyệt Tông không? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, khả năng cũng không cao. Vậy đáng tiếc quá. Hồng Vũ Diệp lắc đầu thở dài. Giang Hạo không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng Hồng Vũ Diệp lại hỏi tiếp, thế bọn họ trong lòng cảm thấy thế nào? Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Giang Hạo có chút cảm khái nói, lúc trước ta không kịp chờ đợi để đưa bọn họ đi, ý định lúc ấy chỉ là muốn tránh phiền toái, ai ngờ không như mong muốn, bọn họ dường như lại càng dễ gặp phiền phức. Nhưng dù sao bọn họ cũng không còn là những đứa trẻ vô tri như trước. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, phụ quân có thể nghĩ được như vậy, ngươi chỉ hơn bọn họ 10 tuổi mà thôi. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút rồi cẩn thận nhớ lại, lúc mình khoảng 20 tuổi chính là lúc đem bọn họ đưa về Đoạn Tình Nhai. Khi đó bọn họ 10 tuổi đã ra mặt, dù chỉ hơn bọn họ một vài tuổi, nhưng thật sự tuổi tác giữa bọn họ vẫn có sự chênh lệch. Tuy nhiên rất nhanh Giang Hạo lại lắc đầu nói, vẫn là khác biệt, ta nhìn thấy phu nhân lớn lên, nhìn thấy nhân hoàng bại trận, nhìn thấy cổ kim thiên trưởng thành, tuổi tác của ta ở đây cũng là lớn nhất trong nhóm. Mặc dù lúc đó thời gian cứ như thấm thoát trôi qua, vài chục năm hay vài trăm năm cũng chỉ như một hơi thở, nhưng hắn quả thực đã trải qua. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi mới hỏi, phu quân, người nghĩ Sở Xuyên có thể siêu việt thiên đạo trúc cơ không? Trong vài năm nữa hắn sẽ không có cơ hội, nhưng nếu có thời gian dài hơn, cơ hội vẫn còn rất xa vời. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, trừ phi ta tự mình can thiệp, không phải là Sở Xuyên hoàn toàn không có hy vọng. Sở Tiệp chính là người có đại khí vận, đã đạt được thiên đạo trúc cơ, không chỉ vậy nàng còn có thiên tâm, bản thân cũng không phải là người lười biếng, nàng gần như đã chinh chiến qua hết mọi khổ nạn trên đường, hơn nữa còn có Nại Hà Thiên chỉ đạo trực tiếp, không sợ thiên phú của nàng, mà chỉ sợ nàng có thiên phú mà lại không hề lười biếng. Cho nên nếu Sở Xuyên có cơ hội, có lẽ là vào lúc tiệt tiên hay khi tấn thăng đại la, điều kiện tiên quyết là bọn họ đều có thể tấn thăng, nhưng thực tế thì điều này rất khó. Đại la thực sự là một thử thách quá lớn, cho dù là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận hoặc có Nại Hà Thiên chỉ đạo thì cũng rất khó bước qua bước này. Con đường đại đạo quá thuận lợi cũng chưa hẳn đã tốt, mà quá gian nan cũng có thể khiến đạo tâm sụp đổ. Dù cho tâm trí có cứng cỏi đến đâu cũng khó có thể nắm bắt được thời cơ. Đây là đại la, nơi mà vô số thiên tài bị từ chối ngay ngoài cửa. Người khác mà nói những lời này thì có thể chấp nhận, nhưng phu quân nói thì thiếu sức thuyết phục. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh lên tiếng. Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nói, đi thôi, ta phát hiện ra hai người kia, chúng ta lén lút qua xem họ đang làm gì. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, đi xem một chút đi. Sau đó hai người xuất hiện trên một con phố đông đúc gần Hạo Thiên Tông. Lúc này trên đường phố có rất nhiều đèn lồng, các tu sĩ trẻ tuổi đang nhìn quanh, có vẻ như rất vui thích với sự náo nhiệt của nơi này. Một chiếc đèn lồng đang xoay tròn trước mặt, tựa như một đôi thần tiên đang quấn quýt bên nhau. Ngươi thấy bên trái đẹp hơn hay bên phải? Nữ tử hỏi. Cũng đẹp như nhau, nam tử trả lời. Vậy ta muốn mua một cái. Vậy ngươi mua một cái, ta sẽ mua cái còn lại. Không được, hai người chỉ cần một cái đèn nhỏ thôi. Vậy ta nên mua cái nào? Chọn cái màu đỏ đi, ngươi hôm nay mặc đồ đỏ mà. Khi nữ tử đang muốn quyết định, đột nhiên từ phía sau có một giọng nói vang lên, cái màu đỏ kia cho ta, phu nhân ta cũng mặc đồ đỏ. Nghe vậy hai người liền tỏ vẻ không hài lòng. Chúng ta nhìn thấy trước, nếu muốn thì phải thêm tiền. Thêm tiền gì? Giọng nói phía sau hỏi. Nghe vậy hai người quay lại nhìn, định nói rằng phải thêm tiền. Tuy nhiên khi nhìn thấy người đứng phía sau, nữ tử ngạc nhiên một chút rồi liền vui mừng nói, sư đệ, ngươi cũng mua màu đỏ, cái kia còn lại hỗ trợ mua đi. Giang Hạo nói, đừng nghe sư tỷ của ngươi nói, chúng ta mua xong rồi sẽ tiễn các ngươi. Mục Khởi cười nói. Sau đó Hồng Vũ Diệp cầm theo đèn lồng đỏ, Diệu Thính Liên cầm theo đèn lồng đỏ, Diệu Thính Liên cầm theo đèn lồng màu sắc rực rỡ. Bốn người cùng đi trên con đường rộng lớn. Sư huynh, sư tỷ sao lại vào Đông Bộ rồi? Giang Hạo tò mò hỏi khi đi bên cạnh. Đi dạo một chút rồi đến đây, Diệu Thính Liên trả lời. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi không phải ra ngoài tìm Chân Chân Săn sao? Nghe vậy Diệu Thính Liên tiếp tục nói, chúng ta không phải đang đi trên đường sao? Hải ngoại muốn đi hướng Tây, nơi này lại là Đông Bộ, có phải là hơi không tiện đường không? Giang Hạo nhìn hai người hỏi. Diệu Thính Liên chân thành đáp, chủ yếu là chúng ta muốn xem thử bầu trời có phải tròn hay không. Nếu như đúng vậy, có thể chúng ta sẽ theo hướng Đông Bộ đi đến hải ngoại tìm Chân Chân. Giang Hạo ngây ra một lúc, không biết Diệu sư tỷ là đang nói thật hay chỉ là đang biện lý do. Thiên địa mênh mông vô biên, mặc dù có điểm cuối, nhưng chắc chắn không phải là thứ mà nhân tiên có thể tự do dò xét. Dù họ đi thẳng về phía trước, muốn đến hải ngoại cũng cần phải mất một quãng thời gian rất dài. Hơn nữa Mộc Ẩn và bọn họ đều đã là chân tiên, vậy tại sao Diệu sư tỷ vẫn còn ở nhân tiên hậu kỳ? Giang Hạo nhớ lại lúc trước khi giảng đạo, Diệu sư tỷ cũng không hề bỏ sót bất kỳ ai trong bọn họ. Các ngươi khi nào muốn có hài tử? Giang Hạo hỏi. Các ngươi khi nào muốn có hài tử? Diệu sư tỷ tò mò hỏi Giang Hạo. Sau một lúc trầm mặc, hắn quyết định sẽ nói về chuyện của Chân Chân. Các ngươi thích nam hài hay nữ hài? Diệu Thính Liên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp hỏi, sư tỷ muốn chọn nam hài hay nữ hài? Đặt tên là gì? Sông. Cái gì nghe hay hơn, ba chữ hay hai chữ thì dễ nghe hơn? Hồng Vũ Diệp trả lời. Chân Chân là ba chữ, Mộc Chân Chân. Diệu Thính Liên đi gần Hồng Vũ Diệp, hoàn toàn không chú ý đến Giang Hạo. Người sau vẫn im lặng, nghĩ thầm, những người này thật sự rất biết truyền đề tài, mỗi người một kiểu. Giang Hạo thở dài. Lúc này Mục Khởi hỏi, Chân Chân ở hải ngoại có vui vẻ không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi trả lời, cũng thật vui vẻ, đi cùng con thỏ và tiểu ly, làm sao có thể không vui được. Con thỏ luôn ở đạo trước, tiểu ly một quyền có thể phá tan tất cả bọn họ, một trái một phải, ai có thể để Chân Chân phải chịu uất ức. Dù nhìn Chân Chân có vẻ hiểu chuyện hơn bọn họ, trong mắt bọn họ Chân Chân vẫn chỉ là một tiểu nữ hài. Vậy thì tốt rồi, Mục Khởi cười cười nói, sư đệ lần này tới chắc không phải chỉ để nói những chuyện này phải không? Giang Hạo sửng sốt một chút, khẽ vuốt cằm đáp, "Ừm, lần này tôi dự định ra ngoài một chuyến xa nhà, cho nên tới thăm sư huynh sư tỷ và cũng muốn nói cho sư huynh sư tỷ một số việc." Nghe vậy, Mục Khởi nhíu mày, câu "ra ngoài xa nhà" khiến hắn hơi ngạc nhiên. Đi ra ngoài thì đâu có gì lạ, nhưng nói xa nhà, vậy thì có chuyện gì khác, nơi nào mới thật sự xa? Lúc nào trở về? Mục Khởi hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cũng không dễ nói, khả năng là sẽ đi rất nhanh. Mục Khởi gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhưng lại tò mò muốn nói điều gì đó. 3 năm nữa, thiên địa hội sẽ xảy ra một trận đại biến, khả năng nơi đây sẽ bị thiên địa triệt để diệt vong. Giang Hạo nhìn Mục Khởi, nói, sư huynh nếu muốn gặp một lần Chân Chân, có thể tới tận nơi đó sớm một chút. Mục Khởi sững sờ tại chỗ, tựa hồ trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp. Nhưng khi nhìn thấy Diệu Thính lên lít qua, hắn lập tức tỉnh táo lại, đi theo Giang Hạo tiếp tục tiến về phía trước. Mục Khởi suy tư một lát rồi nói, với thực lực của chúng ta, từ nơi này đến hải ngoại quả thật rất khó khăn. Sư đệ, người có biện pháp nào không? Giang Hạo tiện tay ngừng, tụ một chùm sáng, nói, dùng cái này sư huynh có thể trong nháy mắt đến được hải ngoại di động đại tông. Hiện tại Chân Chân đang ở đó. Di động đại tông, Mục Khởi cảm khái nói, tông môn đó so với tông môn của chúng ta còn lớn hơn. Đúng vậy, Giang Hạo vuốt cằm nói, tông môn của chúng ta chỉ là nhất lưu tông môn, đại tông cũng không phải là. Mục Khởi cầm lấy chùm sáng, cẩn thận thu lại, rồi hỏi, sư đệ dự định khi nào xuất phát? Ngày mai đi. Giang Hạo nhìn sắc trời sắp tối, nói, nơi này có hội đèn lồng, chúng ta đi dạo chơi rất tốt. Hắn nhớ lại trước kia, rất lâu trước đây, cùng Hồng Vũ Diệp ra ngoài, cũng là một trận hội đèn lồng. Nhiều năm sau hôm nay, dù thời gian đã xa xôi, nhưng hình ảnh ấy vẫn rất rõ ràng. Mục Khởi không nói thêm gì, mà nghiêm túc đi chuẩn bị rước đèn. Trong lúc đó, Diệu Thính Liên lại hỏi Giang Hạo muốn nam hài hay nữ hài, là giống Hồng Vũ Diệp tốt hay giống Hằng tốt. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết Diệu sư tỷ thật lòng muốn tốt cho mình, dù rằng cách thức của đối phương không phải lúc nào cũng hợp lý. Trước kia, ngay từ những ngày đầu, Diệu sư tỷ đã luôn như vậy. Vì vậy dù định nhân dịp này giáo huấn một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể làm gì, chỉ có thể dùng lý lẽ để nói với Mục Khởi sư huynh, bởi vì Mục Khởi sư huynh là người có thể lý giải vấn đề này. Dù sao Mục Khởi sư huynh nghe lời đi tìm Chân Chân, mà Chân Chân có thể sẽ bị mắng, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp rời đi, họ cũng không đến cáo biệt. Giang Hạo nhíu mày, hắn chưa bao giờ thực sự nói lời cáo biệt với những người này, bởi vì hắn cảm giác mình hẳn là sẽ không thất bại, cũng không thể thất bại. Mãi đến khi rời đi, Giang Hạo mới nhìn thấy trên thuyền có Vạn Hưu và Tư Trình đang uống rượu. Phu nhân, chúng ta đi qua xem một chút, Giang Hạo nói, rồi cùng Hồng Vũ Diệp bước về phía thuyền. Lúc này, Tư Trình bị vứt xuống nước, hắn vội vãi giãy giụa và kêu lên, cứu ta, ta không biết bơi. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp lên thuyền nhỏ, khi nhìn thấy Giang Hạo, Vạn Hưu, người trung niên, cười nói, Giang đạo hữu, có phải là có câu thơ hay nào muốn chia sẻ? Giang Hạo im lặng nhìn Vạn Hưu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, không có. Vạn Hưu làm vẻ tiếc nuối, vậy thật là đáng tiếc, con tưởng rằng có thể nghe được một chút câu thơ khiến chúng ta cảm thấy mênh mông. Giang Hạo cầm mái chèo giúp Tư Trình lên thuyền, vừa lên tới, Tư Trình lập tức hít một hơi thật sâu, suýt nữa đã bị chìm xuống. Giang đạo hữu, sao lại cùng phu nhân đến nơi này? Tư Trình ngồi dậy tò mò hỏi, đến gặp hai vị tiền bối. Giang Hạo nhìn hai người mỉm cười trả lời, dừng lại một chút, hắn nói tiếp, ta đã mở ra đại thế, hai vị tiền bối có thể thử trùng kích đại la. Vạn Hưu lắc đầu, ta vô phương trở thành đại la. Tư Trình cũng lắc đầu, ta tiến sâu cũng chẳng có tác dụng gì, rất khó thành công. Giang Hạo pha trà rót cho bọn họ một chén, ta định sẽ ra ngoài một chuyến, đường đi cẩn thận. Vạn Hưu cười nói, với năng lực của đạo hữu chắc chắn sẽ trở lại. Giang Hạo cau mày nói, ta sợ là không tìm thấy đường trở lại, đường vẫn tồn tại. Vạn Hưu nhìn Giang Hạo chân thành nói, con đường này luôn ở đó, chỉ có điều người phàm không thể thấy được. Nhưng đạo hữu khác biệt, đạo hữu có thể là đạo tổ. Giang Hạo cười nói, ta có một quyển sách, trước cho mượn tiền bối. Nói xong, Giang Hạo đưa cuốn Thế Giới Chi Thư cho Vạn Hưu, tiền bối nhớ phải bảo quản tốt. Vạn Hưu nhìn cuốn sách trầm mặc rất lâu, cuối cùng đưa tay nhận lấy, vậy trước tin giao cho ta. Giang Hạo không nói thêm gì, đứng dậy cáo từ, vậy chúng ta đi trước. Vạn Hưu thu hồi sách, lập tức gọi lại, Giang đạo hữu. Giang Hạo quay lại nhìn đối phương, nghĩ xem có chuyện gì quan trọng không đến một bài sao? Vạn Hưu hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc rồi đáp, không được, chỉ một bài thôi. Tư Trình đi theo mở miệng, Giang Hạo sắc mặt âm trầm, xoay người rời đi. Hắn không thể hiểu được tại sao hai người này lại si mê câu thơ đến như vậy. Nếu yêu thích đến thế, sao không tự mình học hỏi rồi sáng tác ra những tác phẩm xuất sắc, mà phải làm ra những điều không đâu, cứ mãi múa rìu trước cửa lỗ ban. Nhìn Giang Hạo và người kia rời đi, Tư Trình hơi nghi ngờ một chút, rồi nói, đây là gấp gáp đi như vậy sao? Vạn Hưu mỉm cười đáp, đối với chúng ta mà nói, hắn là đi cứu thế. Nghe vậy, Tư Trình hơi ngạc nhiên, liền muốn bắt đầu tính toán. Nhưng Vạn Hưu ngăn lại, đừng tính, sẽ chết. Nghiêm trọng như vậy sao? Tư Trình không thể tin. Vạn Hưu khinh thường nói, không phải ngươi sao lại không phải đạo tổ? Tư Trình uống một hớp rượu, cười nhạo nói hay lắm, giống như ngươi là đạo tổ vậy. Vạn Hưu nhìn đối phương, rồi một cước đá hắn ngã xuống đất. Sau đó là tiếng kêu cứu của Tư Trình vang lên. Tại Thiên Âm Tông, Tự Bạch ngồi trên đỉnh núi cao, lúc này trong đầu hắn truyền đến một thanh âm, chỉ mấy ngày nữa hắn có thể sẽ đến tông. Đạo tổ sao? Tự Bạch hỏi lại. Ừm, đại địa hoàn giả có tin tức không? Thanh âm trong đầu hỏi. Có, hắn sắp trở về Huyền Thiên Tông, Tự Bạch đáp. Lúc này trong đầu lại vang lên một thanh âm, đi mượn kiếm đi, có lẽ ở đó sẽ gặp được hắn. Tiền bối, có chút khẩn trương sao? Tự Bạch hỏi. Đạo tổ, ngươi không thể hiểu được hắn là hạng gì. Nếu hắn muốn gặp ta, đó chính là lúc cuối cùng, thời khắc cuối cùng. Nghe vậy, Tự Bạch siết chặt tay lại. Lúc này trên mặt đất, khí tức màu đen vẫn tiếp tục tỏa ra. Đây chỉ là khúc nhạc dạo, những khí tức này như thủy triều, lúc lớn như vậy, liệu có tồn tại hay không lại là hai chuyện khác nhau. Tiền bối cuối cùng sẽ như thế nào? Tự cuối cùng sẽ như thế nào? Tự hỏi hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi này không ai có thể trả lời hắn. Không ai biết được cuối cùng sẽ ra sao. Chỉ có thể bị ép phải chờ đợi khoảnh khắc ấy đến, chờ đợi để có thể tranh đoạt. Khi có cơ hội, chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng sống sót trong dư âm của lực lượng bọn họ. Một thanh âm bình tĩnh vang lên trong đầu. Tự Bạch không hỏi thêm nữa, mà đứng dậy, hướng về Huyền Thiên Tông mà đi. Mọi người làm việc theo khả năng của mình, hắn cần phải hoàn thành những việc có thể làm để mang lại nhiều sinh cơ cho đại địa. Lực lượng của hắn tuy nhỏ bé, nhưng vẫn không thể bỏ cuộc. Dãy rùa thì phải có dáng vẻ của sự dãy rùa. Thiên địa cuối cùng có tồn tại hay không, hắn không thể kiểm soát, nhưng liệu có thể để vạn vật sinh linh sống sót hết sức thì hắn có thể chi phối. Hắn làm việc không hề cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Giang Hảo và Hồng Vũ Diệp rời khỏi Đông Bộ, nhưng thay vì hướng Bắc Bộ mà đi, họ lại trực tiếp đi về phía Nam Bộ. Nhìn ra Bắc Bộ không có gì cần phải thăm, Giang Hảo mở lời. Hồng Vũ Diệp không nói gì, nàng vốn dĩ không có hứng thú với việc gặp gỡ ai. Tiểu Ly thì đã sớm hoàn tất mọi chuyện. Nhắc đến, ta thật muốn gặp một lần Thi Hải lão nhân, đáng tiếc mãi mà không gặp được. Giang Hạo có chút tiếc nuối nói, Thi Hải lão nhân tuy không có thân phận đặc biệt, nhưng hắn thực sự có năng lực không tồi. Lão có thể ở lại Thi Hải, và lại có thể tự do di chuyển trên đó. Với tu vi tương đương, năng lực của lão không hề tầm thường. Ngươi không tìm được sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Tìm được, chỉ là ban đầu ở Thi Hải thì thuận tiện, giờ không còn thuận tiện nữa. Giang Hạo cười đáp. Sau đó, họ đến gần ranh giới Nam Bộ. Vừa đến nơi, Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp đến một quán trà nhỏ. Quý khách muốn uống trà không ạ? Một nam tử khoảng 30 tuổi cười hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ vuốt cằm rồi đáp, uống trà. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, chủ quán trước tiên mang đến cho họ một ít điểm tâm nhỏ. Nước trà cần chút thời gian, hai vị xin đợi một lát. Giang Hạo gật đầu. Khi chủ quán bận rộn chuẩn bị, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, ngươi ở đây chờ ai sao? Ừm, sắp đến rồi. Giang Hạo vừa cười vừa nói, ta cũng thật bất ngờ lại có thể gặp được họ ở đây. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo có chút suy nghĩ, cảm giác như còn có thể có khả năng. Sau đó, chủ quán mang lên một bình trà, chỉ là một ấm trà bình thường, thế nhưng sau khi hai người uống xong đều cảm thấy có chút bất ngờ. Sau đó, họ nhìn về phía chủ quán và không khỏi lên tiếng, chủ quán, trà đạo thật là cao thủ. Nghe vậy, chủ quán xấu hổ cười và đáp, khách quan ưa thích là tốt rồi. Bị khen ngợi, chủ quán có chút vui mừng, cảm thấy được công nhận. Người bình thường sao? Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, ánh mắt thu lại. Đôi khi một sinh mệnh càng ngắn ngủi lại càng sáng chói. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Lúc này, chủ quán mang đến một loại điểm tâm nhỏ khác, nói, đây là món ăn dành cho hai vị khách quan, hy vọng các ngài thích. Giang Hạo nhìn đối phương, mỉm cười nói, ông chủ nhìn thật hiền hòa, chắc chắn sẽ sống một đời an nhàn, vô ưu vô lo. Đa tại khách quan, ông chủ vui vẻ đáp, các ngài cứ uống trước, có gì cần thì gọi ta, trà có thể bình dân nhưng miễn phí. Sau đó, ông chủ quay đi, tiếp tục bận rộn với công việc. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, đột nhiên ta lại nhớ đến vài lời con thỏ kia đã nói. Con thỏ nào? Giang Hạo uống trà, tò mò hỏi. Chắc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngồi ở đây uống trà mà được người chúc phúc, người đó lại chính là đương thời đạo tổ. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, mở miệng nói. Giang Hạo cười, rót cho mình thêm một ly trà, rồi nói, đúng là không nghĩ tới, chính ta cũng không ngờ rằng một ngày mình lại trở thành đạo tổ. Nói xong, hắn nhìn thấy một nhóm người đi tới, có 5 người, trong đó 2 nữ tử và 3 nam tử. Họ bước nhanh, đầy bụi đất. Ở đây có một quán trà, chúng ta vào uống một chút trà đi. Một trong số họ lên tiếng, các ngươi, Thiên Âm Tông, Sao lại có nhiều người rời khỏi tông môn như vậy? Có phải có chuyện gì lớn sắp xảy ra không? Một tiên tử trong nhóm mở miệng hỏi. Chỉ là đại thế mở ra, đơn giản là lịch luyện mà thôi, một tiên tử tóc ngắn trả lời. Trên mặt nàng có một vết sẹo nhỏ. Bên cạnh nàng là một nam tử chạc 27-28 tuổi, nhưng có vẻ thận trọng. Tông môn chúng ta đâu phải là tông môn đặc biệt gì, rất nhiều người trong tông cũng chỉ là bất học vô thuật mà thôi. Tóc dài mỹ mạo tiên tử định mở miệng hỏi thêm thì đột nhiên có một thanh âm truyền tới. Bất học vô thuật có phải đang nói về ta không? Nghe vậy, mọi người giật mình, lập tức quay lại nhìn, chỉ thấy trên một chiếc bàn gần đó có hai người đang ngồi, một người đang mỉm cười nhìn bọn họ. Cô gái tóc ngắn sững sờ, có chút bất ngờ nói: "Giang sư huynh." Nam tử bên cạnh nàng cũng có chút ngạc nhiên, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Giang sư huynh, Đoàn sư huynh, ngài không cần miễn cưỡng như vậy." Giang Hạo cười nói, Đoàn Quan nhìn Giang Hạo cuối cùng cũng nói: "Không miễn cưỡng." Hai người kia chính là Lãnh Điềm sư tỷ cùng Đoàn Quan sư huynh, người trước đây thường xuyên đến thăm Giang Hạo. Đoàn Quan quả nhiên là một khách quý lớn, chỉ có điều hắn không ngờ rằng hai người khách quý này lại cùng lúc xuất hiện. Có lẽ Đoàn sư huynh không biết, Lãnh Điềm sư tỷ đã suýt nữa phải chết trong chuyến này. Chuyến đi này năm người, có lẽ chỉ còn lại nửa người trở về. Gặp được hai người này quả thật là một điều bất ngờ, khiến hắn nhớ lại những ngày đầu sau khi gặp được Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo đã trải qua nhiều gian nan vất vả, phải sống bằng linh thạch từng ngày. Hắn cũng không ngờ rằng lúc đó 1.000 linh thạch còn khiến hắn khó khăn, giờ đây lại có được thành tựu như ngày hôm nay, quả đúng là tương lai đầy tiềm năng vô hạn. Vì vậy mọi người đều muốn đặt hy vọng vào tương lai. Lúc này ba người khác bất ngờ nhìn Giang Hạo. Lãnh Điềm mở miệng giới thiệu: "Đây là tông môn thủ tịch sư huynh của chúng ta, thực lực mạnh mẽ vượt xa chúng ta không thể so sánh nổi." Sau đó nàng giới thiệu Hồng Vũ Diệp, tự nhiên là đạo lữ của sư huynh. Mọi người cùng nhau ngồi xuống. Lãnh Điềm vẫn tò mò: "Sư huynh, sư tỷ sao lại ở nơi này?" Giang Hạo mỉm cười đáp: "Đi ngang qua đây, nơi này nước trà không tệ, ai ngờ lại gặp được sư huynh, sư tỷ." "Vậy sư huynh còn bán phù lục nữa sao?" Lãnh Điềm hỏi. Giang Hạo nhìn về phía Đoàn Quan rồi nói: "Đoàn sư huynh có lẽ không thích ta bán phù, dù sao ta cũng không chuyên tâm rèn luyện khả năng vẽ bùa." Đoàn Quan im lặng không biết nên nói gì. Giang Hạo không làm khó hắn mà lấy ra hai lá bùa trống rồi nói: "Ta sẽ vẽ cho sư huynh, sư tỷ mỗi người một lá, mỗi lá tính 10 khối linh thạch." Nói xong, Giang Hạo nhanh chóng vẽ xong hai lá bùa. Mọi người nhìn nhưng không hiểu gì về những phù lục xuất hiện trước mặt Đoàn Quan và Lãnh Điểm. Giang Hạo nhìn họ chân thành nói: "Khi còn nhỏ, nếu không có sự chiếu cố của sư huynh, sư tỷ, có lẽ ta đã không thể đi đến con đường thuận lợi như hôm nay. Khi đó mấy trăm linh thạch quả thật là một vấn đề khó khăn đối với hắn." Đoàn Quan và Lãnh Điểm có chút kinh ngạc, họ vốn là thủ tịch đệ tử, thế mà Giang Hạo lại đối xử với họ khách khí như vậy, điều này khiến họ cảm thấy không khỏi có chút lúng túng. Giang Hạo cũng không dừng lại lâu, sau khi để lại phù lục liền đứng dậy và quyết định rời đi. Lần này để sư huynh sư tỷ mời khách, Lãnh Điềm sư tỷ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Sư huynh sư tỷ đi đường cẩn thận." Sau khi Giang Hạo rời đi, ba người còn lại tiến lại gần, tò mò hỏi: "Các người có nhận được cái gì từ sư huynh không?" "Đây chính là tin nhân phù lục, các người đừng có tùy tiện động vào." Đoàn Quan vội vàng thu lại phù lục: "Đây đúng là tin nhân phù lục, có giá trị vô cùng, chỉ là dù bọn họ có sử dụng cũng khó mà biết được đây chính là đạo tổ phù lục. Nghe nói hắn là tiên nhân, sao lại gọi các ngươi là sư huynh sư tỷ?" Một người khác tò mò hỏi. Lãnh Điềm bình tĩnh đáp: "Bởi vì hắn tuổi còn nhỏ hơn chúng ta." Nghe vậy cả bọn đều giật mình, đây quả là một thiên kiêu, may mà vừa rồi không ai dám nói gì, nếu không có thể đã đắc tội với đối phương. Giang Hạo xuất hiện lần nữa, lần này là tại Nam Bộ Hoàng Thành. Hắn thấy trong khách sạn có một thiếu niên đang rút kiếm. Giang Hạo trực tiếp ngồi xuống chiếc bàn trong góc phòng, ánh mắt hướng ra ngoài, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay hắn cũng là một vị chân tiên, nhưng trên người lại tỏa ra một khí tức cực kỳ lẫm liệt, tựa như có thể chặt đứt mọi thứ xung quanh. Khi muốn ăn, hắn liền im lặng không nói gì thêm. Giang Hạo bước đến, trực tiếp tiến tới gần thiếu niên kia. Vừa mới ngồi xuống, đối phương liền nhướng mày nhìn lại. Hai người bố mắt nhìn nhau. Giang Hạo mỉm cười nói: "Sư đệ, đã lâu không gặp." Hàn Minh ngạc nhiên đáp: "Sư huynh sao lại ở đây? Đặc biệt tới tìm ngươi." Giang Hạo vừa ngồi xuống, vừa rót cho mình một chén rượu, rồi nói: "Muốn hay không uống một chén? Muốn hay không cùng ta so một trận?" Hàn Minh hỏi lại: "Không được, sư đệ thiên tư xuất chúng, một ngày nào đó sẽ vượt qua ta. Ta chỉ là so ngươi lớn tuổi hơn một chút, vì vậy cảnh giới cao hơn một chút, cũng chẳng có gì đáng nói." Giang Hạo chân thành nói: "Chờ sư đệ có nhiều cơ duyên, tự nhiên sẽ vượt xa ta."